Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân thể hoàn toàn không thể cử động. Không một tiếng động. Hai thanh hung kiếm đã ra khỏi vỏ. Vụt, khoảnh khắc tiếp theo. Năm cái đầu đồng thời bay lên. Đinh, chém giết cường giả thiên tiên cảnh. Nhận được một đạo chân linh thiên tiên cảnh. Đinh, chém giết cường giả thiên tiên cảnh. Nhận được một đạo chân linh thiên tiên cảnh. Đinh, chém giết cường giả thiên tiên cảnh. Nhận được một đạo chân linh thiên tiên cảnh. Đinh, chém giết cường giả thiên tiên cảnh. Nhận được cửu sỉ đinh ma. Có vẻ như có thứ không tầm thường trộn vào. Trần Mộc hoàn hồn, đã mở không gian kim thủ chỉ của mình. Thực ra bên trong có thêm một cây đinh ba, chính là vũ khí của chư bát giới kiếp trước, lại còn đánh rơi vũ khí của thiên bồng nguyên soái. Trần Mộc hơi nheo mắt lại. Kiếp trước tranh luận về chư bát giới không dứt, có người nói mạnh, có người nói yếu. Đối với Trần Mộc mà nói, có thể làm thủ lĩnh của 10 vạn người, chắc không đến nỗi quá tệ. Hơn nữa đây còn là thiên binh, tinh nhuệ được chọn từ những tinh nhuệ. Có thể nắm giữ 10 vạn binh lính, đương nhiên không phải người thường. Vũ khí đã rơi ra, đều có thể thử triệu hồi. Trong tay mình vẫn còn danh ngạch thiên tướng. Ban đầu còn đang cân nhắc triệu hồi ai, bây giờ không cần suy nghĩ nữa, trực tiếp triệu hồi thiên bồng nguyên soái là được. Nghĩ đến đây, Trần Mộc lấy ra một đạo chân linh. Biến ngày thành đêm, giác đậu thành binh, thiên bồng nghe lệnh. Lời vừa vang lên, từng luồng lực lượng xuất hiện. Ngay cả Trần Mộc cũng có thể cảm nhận rõ ràng, tiên nguyên trong cơ thể mình đã mất đi 4/5. Điều này đã tương đương với dự trữ tiên nguyên của một huyền tiên bình thường. Chỉ để triệu hồi thiên bồng nguyên soái, có vẻ như gã này không phải hư danh, thủy quân nguyên soái 10 vạn quân. Trần Mộc lẩm bẩm một câu, lấy từ không gian ra một số đan dược ném vào miệng, bổ sung tiên nguyên đã mất. Không lâu sau, tiên nguyên hồi phục, thiên bồng nguyên soái cũng hoàn thành sự thay đổi về ngoại hình. Ban đầu tưởng là đầu heo thân người, nhưng Trần Mộc không ngờ rằng đây không phải chư bát giới mà anh quen thuộc, mà là thiên bồng nguyên soái chân chính. Gặp đạo tôn, vừa ngưng tụ ra, trực tiếp hơi cúi đầu hành lễ với Trần Mộc. Thiên bồng, không biết ngươi có biết chư bát giới không? Hỏi ra điều thắc mắc trong lòng. Thiên bồng nguyên soái nhíu mày suy nghĩ, nhưng không hề có người như vậy. Chư bát giới, chưa từng nghe nói. Nhìn dáng vẻ đó không giống như giả vờ. Không biết thì thôi, không quan trọng. Đối với Trần Mộc, thiên bồng chưa bị giáng chức rõ ràng tốt hơn. Ngươi cứ ở bên cạnh ta, có việc ta sẽ sai bảo ngươi. Tuân lệnh đạo tôn. Thiên bồng nguyên soái đứng yên bên cạnh Trần Mộc, thu nhặt tất cả không gian giới chỉ của mấy tu sĩ chết thảm, ném vào sơn hà xã tắc đồ. Tiện tay ném cửu sỉ đinh ba cho thiên bồng nguyên soái, rồi xem qua thông tin của đối phương. Ồ, Trần Mộc phát ra một tiếng kinh ngạc. Bởi vì anh thấy mình không có kỹ năng. Thiên cang thần thông. Thiên bồng nguyên soái là chính thống tiên thần. Chỉ là không ngờ rằng, gã này ban đầu đã nắm vững thiên cang tam thập lục thần thông. Điều duy nhất đáng tiếc là, phẩm chất có lẽ chỉ có tiên cấp tam phẩm. Những thứ này có thể không ngừng nâng cao phẩm chất. Chỉ cần ban đầu đã nắm vững, sớm muộn sẽ tiến hóa thành phiên bản hoàn chỉnh của thiên cang tam thập lục thần thông. Đáng thương cho bản thân, đến giờ tổng cộng mới nắm vững được mấy cái. Không ngờ người ta đã có sẵn từ đầu. Thiên cang tam thập lục thần thông cũng không phải một lúc có thể có được, sớm muộn mình sẽ hợp thành. Đợi sau này vậy. Không có ngọc thư thần thông sơ cấp, thì trung cấp, không có trung cấp, thì cao cấp. Anh không tin mình không thể mở ra phiên bản hoàn chỉnh của thiên cang tam thập lục thần thông. Nghĩ đến đây, cảm xúc phấn khích trong lòng dịu xuống. Ban đầu định để thiên bồng nguyên soái ở bên cạnh mình, bây giờ đã thay đổi ý định. Trực tiếp ném vào sơn hà xã tắc đồ, đặt dưới cây bồ đề, để đối phương lĩnh ngộ thiên cang thần thông. Điều này rõ ràng có ích hơn nhiều so với việc đi theo bên cạnh mình. Làm xong những điều này, Trần Mộc lại tiếp tục tìm kiếm những người khác. Trong khi đó, tại một nơi nào đó trong bí cảnh, 7-8 bóng người tụ tập lại với nhau. Xin đạo tử chỉ thị. 6 người cung kính gọi. Nếu Trần Mộc có mặt ở đây, chắc chắn có thể nhận ra hai người trước mặt. Một trong số đó chính là La Thành Hoa, người còn lại là Tân Nhân Đạo Tử. Mục tiêu của họ lần này rất đơn giản, rửa sạch nỗi nhục. Trương Minh Tâm từ từ mở mắt. Ta cảm nhận được khí tức của Trần Mộc ở hướng đó. Câu nói vừa dứt, La Thành Hoa cười lạnh một tiếng. Vậy thì đi thôi, không giết tên này, đạo tâm ta không trọn vẹn. Nói xong, mấy người này đi về hướng đó. Do tốc độ cực nhanh, không lâu sau đã gặp một đội thiên binh. Các ngươi là ai? Nhìn những thiên binh trang bị tinh nhuệ và những hoàng cân lực sĩ cao hơn 10 trượng, Trương Minh Tâm không vội ra tay. Hoàng cân lực sĩ lạnh lùng quét qua mọi người có mặt. Ta là hoàng cân lực sĩ dưới trướng đạo tôn, các ngươi là ai? Câu nói vừa dứt, hai thiên tài hàng đầu năm xưa đều lộ vẻ mờ mịt. chưa từng nghe qua cái tên này. Nhìn về phía các đệ tử đương đại khác, tất cả đều bối rối, rõ ràng cũng chưa từng nghe nói về danh hiệu đạo tôn. Có lẽ là thân phận của đệ tử môn phái nào đó. Rất nhanh, họ đã có một suy đoán. Cũng đồng thời, La Thành Hoa đột nhiên lên tiếng hỏi. Trần Mộc là người gì của các ngươi? Lời này vừa dứt, khí tức từ Nghìn Thiên Binh và lực sĩ Hoàng Cân bùng phát. Họ quát lớn. Tên cuồng đồ to gan, sao dám gọi thẳng tên húy của đạo tôn? Nghe vậy, tám người từ Thánh Điện Nam Hoa nhìn nhau. Đạo tôn này lại nói về Trần Mộc. Vậy thì không sai rồi, người chúng ta muốn giết chính là Trần Mộc. La Thành Hoa không chút do dự, trực tiếp hóa thành người khổng lồ, vỗ tay về phía đám thiên binh. Muốn tiêu diệt hoàn toàn đội quân trực thuộc của Trần Mộc. Lực sĩ Hoàng Cân bước tới, khí tức ngưng tụ thành một thể, cơ bắp nổi lên, lúc này chiều cao cũng tăng lên rất nhiều. Dồn hết sức đấm ra một quyền. Đối đầu trực diện với đạo tử Nam Hoa Thánh Tông. Dù là lực sĩ Hoàng Cân, cũng chỉ là một loại binh tốt. Tất nhiên không thể so với đạo tử cùng cảnh giới. Lực sĩ Hoàng Cân bay ngược ra ngoài. Miệng phun ra một dòng máu. Kết trận, ngũ linh trận. Thiên binh lập tức hành động. Trong chớp mắt, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, ngũ linh ngưng tụ thành hình. Lúc này, ngay cả Trương Minh Tâm cũng lóe lên vẻ kỳ lạ trong mắt. Tên Trần Mộc này thật may mắn, lại có một đội quân vô địch như vậy. Nói đến đây, còn lộ ra vẻ ngưỡng mộ không giấu được. La Thành Hoa vừa định ra tay. Phía sau vang lên một giọng nói. Thành Hoa, đánh bại là được, đừng làm tổn thương những người này, ta có việc lớn cần dùng họ. Không có phản hồi. La Thành Hoa đã hóa thành thân hình khổng lồ, ầm, giao chiến với ngũ linh. Trong chốc lát, lại áp chế được La Thành Hoa. Sự ăn ý này, sự phối hợp này, giờ ta đã ghen tị với Trần Mộc rồi. Trương Minh Tâm càng xem càng thích. Nếu có thể, ngay bây giờ hắn muốn thu nhóm người này vào dưới trướng. Hắn tin rằng dưới sự dạy dỗ của mình, 300 năm sau, Nam Hoa Thánh Tông sẽ quét sạch toàn bộ tiên giới. Nghìn người có sức chiến đấu độc địch với đạo tử, quân đội vô địch. Mắt Trương Minh Tâm sáng rực. Phải biết rằng, những người được Thánh Địa gọi là đạo tử, đều là những người xuất sắc nhất trong một lĩnh vực. Gọi là vạn người địch trong cùng lĩnh vực cũng không quá. Những thiên binh trước mắt, sức mạnh không mạnh, nhưng lại dựa vào sự phối hợp ăn ý, cứng rắn kìm chế được một đạo tử. Điều này nếu chuyển ra ngoài, cũng sẽ có vô số người tranh giành nhóm người này. Tiên giới cũng có chiến tranh. Có được đội quân phối hợp như vậy, có thể giúp một môn phái tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, Trương Minh Tâm càng muốn thu phục nhóm người này. Thậm chí đã bắt đầu căm ghét Trần Mộc, hắn dựa vào cái gì mà thu phục được nhóm người này. Lũ sâu bọ các ngươi, chết đi. Mãi không thể hạ được những con sâu bọ này, khiến La Thành Hoa có chút tức giận xấu hổ. Một quyền đánh bay Chu Tước Linh, vừa định tiếp chiêu, một bộ Chu Tước Linh cấp 8, nhiều đòn tấn công đã ập tới. Ngay cả hắn cũng không thể bỏ qua những đòn tấn công ngưng tụ sức mạnh của thiên binh. Đành phải bất mãn né tránh. Minh Tâm, ta có chút nhịn không được nữa, ta muốn giết bọn này. Bị trói buộc tay chân, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Không thể giết, đây đều là những người tài giỏi, chỉ cần họ quy phục, 300 năm sau, Nam Hoa Thánh Tông sẽ có một đội quân vô địch, thậm chí có thể đe dọa Thái Huyền Cảnh. Nghe những lời này, ngay cả La Thành Hoa cũng nheo mắt lại. Lời này quá nặng ký. Nhiều bí cảnh Đại La không thể vào được, thậm chí Thái Huyền Cảnh cũng không thể vào, nhưng nếu nắm giữ nhóm người này. Mắt La Thành Hoa lóe lên tia sáng. Ta hiểu rồi, ta sẽ cố gắng không làm tổn thương họ, ngươi phụ trách thu phục. Khả năng của ta ngươi nên biết rõ, khiến người ta phản bội vẫn làm được. Trương Minh Tâm cười nói. Rõ ràng đã nắm chắc chuyện này. Vừa chuẩn bị ra tay, từng luồng khí tức xuất hiện. Cùng lúc đó còn có 19 lực sĩ Hoàng Cân. Cùng với gần 2 vạn thiên binh, lúc này, ngay cả Trương Minh Tâm cũng hoàn toàn sửng sốt. Làm sao có thể, làm sao có người có thể tập hợp được nhiều người đồng tâm hiệp lực như vậy? Lời chưa dứt, những thiên binh đó nhanh chóng tập hợp. 4.000 người tập hợp, ngưng tụ ra ngũ linh mới. Những lực sĩ Hoàng Cân còn lại cũng tụ tập lại với nhau. Trần Mộc này thật đáng chết, hắn dựa vào cái gì mà tập hợp được nhiều người như vậy? Lần đầu tiên, Trương Minh Tâm lại ghen tị với một người. Thậm chí từ tận đáy lòng muốn đối phương chết. La Thành Hoa lộ vẻ nghiêm trọng trên mặt. Từ từ lui về giữa mọi người. Minh Tâm, tiếp tục nhẹ tay, chúng ta có thể sẽ bị những người này làm cho kiệt sức. Nhíu mày, dù trong lòng có kiêu ngạo, cũng biết nếu không dốc toàn lực, thực sự có thể thất bại. Trận pháp của đối phương rất mạnh, thêm vào đó là những người khổng lồ kia. Trần Mộc, người này thực sự là một nhân tài. Đáng tiếc, hắn không phải người trong phe chúng ta. Trương Minh Tâm tiếc nuối nói. Trong mắt không ngừng có ánh sáng vàng lưu chuyển. Quy phục ta, ta sẽ dẫn các ngươi đến một tương lai rực rỡ hơn. Trong lòng dù đã có đáp án, vẫn có chút không cam lòng, muốn thử một lần. 2 vạn quân đoàn, tương lai có thể sánh ngang với cảnh giới đại la. Điều này ngay cả với những tiên tông tồn tại hàng trăm vạn năm cũng có sức cám dỗ chết người. Đáng tiếc, bất kể là thiên binh hay lực sĩ Hoàng Cân đều im lặng không nói, đã sẵn sàng cho cuộc chiến. Cảnh tượng này lại khiến Trương Minh Tâm càng thêm ngưỡng mộ. Lại có lòng trung thành như vậy, thật hiếm có. Chỉ đáng tiếc, như vậy chắc chắn không thể để các ngươi sống. Sát ý đầy trời. Ngay cả thiên binh cũng cảm thấy áp lực như núi. Đạo tôn pháp chỉ, thiên binh rút lui. Một lực sĩ Hoàng Cân từ từ lên tiếng. Đều bước ra một bước. Đạo tôn pháp chỉ, thiên binh rút lui. 20 lực sĩ Hoàng Cân cùng bước ra. Còn thiên binh thì không chút do dự, với thân hình ngũ linh, nhanh chóng rút lui về phía xa. Không thể để các ngươi rời đi. Trương Minh Tâm mang nụ cười nhạt trên mặt, trong tay không biết từ lúc nào đã cầm một thanh kiếm dài. La Thành Hoa, đừng lưu tình, giết hết. Lời vừa dứt, hai bóng người đã biến mất. Quỷ dị xuất hiện trước mặt lực sĩ Hoàng Cân, phụt. Lập tức có một lực sĩ Hoàng Cân bị chém đứt đầu. Hóa thành khí trong suốt tan biến. Những kẻ này không phải sinh linh thực sự, rõ ràng là được tạo ra bằng một loại bí pháp nào đó. Trương Minh Tâm lập tức hứng thú. Có lẽ tra tấn một trận, có thể lấy được thứ mình muốn từ đối phương. Phụt, phụt, phụt, thanh kiếm trong tay không ngừng vung lên. Từng đóa hoa máu bung nở, lực sĩ Hoàng Cân hoàn toàn không có sức phản kháng. Cũng không có cách nào khác. Lực sĩ Hoàng Cân nếu là về khống chế sức mạnh, tuyệt đối không thua hai đạo tử này, nhưng kỹ thuật quá nghèo nàn. Sức mạnh thô sơ không thể bắt được hai đạo tử. Mười mấy hơi thở. Chỉ còn lại ba lực sĩ Hoàng Cân đứng tại chỗ. Ha ha ha, lũ sâu bọ, chết đi. La Thành Hoa đấm một quyền về phía một lực sĩ Hoàng Cân, lực sĩ Hoàng Cân muốn chống đỡ. Bóng người đối phương đột nhiên biến mất. Một ngọn thương dài từ phía sau xuyên qua tim. Đi kèm với một cú xoay thương, bùm, tên lực sĩ Hoàng Cân lập tức nổ tung. Một lũ đại hán ngu ngốc chỉ biết dùng sức mạnh thô bạo, bắt nạt người khác thì được, nhưng đối đầu với cảnh giới đạo tử thì chẳng có cơ hội chiến thắng nào. Lúc này, những tên lực sĩ Hoàng Cân còn lại cũng đã chết thảm. Hai người không dừng lại, trực tiếp chạy về hướng thiên binh đang ở. Còn về các đệ tử khác của Nam Hoa Thánh Tông, họ không dám can thiệp, nếu lên thì chắc chắn sẽ bị chém giết. Các ngươi chạy không thoát đâu, hôm nay ta sẽ thu một ít lãi trên người các ngươi trước. Giọng nói điên cuồng của La Thành Hoa vang lên. Trường thương trong tay hóa thành một tia hàn quang, dữ dội bắn về phía một bóng người. Như một sao chổi va chạm, ầm, một tiếng nổ lớn. Huyền Vũ Linh tập hợp toàn bộ sức mạnh để chặn đòn tấn công này. Có lẽ thấy không thể chạy trốn, những thiên binh này cũng đồng thời chuyển hướng. Khi kỳ lân nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất, từng đợt gợn sóng lan tỏa, tránh ra, tiếng của Trương Minh Tâm vang lên. Người đã tránh ra. Nhưng La Thành Hoa thì chậm một bước, ầm, chỉ cảm thấy một áp lực nặng nề xuất hiện, khiến hắn mất thăng bằng, thậm chí không thể tiếp tục duy trì bay lượn trên không. Đang rơi mạnh xuống mặt đất, chưa hết, Huyền Vũ đã tích lũy sức mạnh, biến vài dòng sông thông thiên thành những cây gậy khổng lồ, hung hăng đập xuống La Thành Hoa đang nằm trên mặt đất. Điều này khiến Trương Minh Tâm đã rời đi không thể không ra tay giúp đỡ. Đòn tấn công này, nếu chúng thì người kia chắc chắn bị thương nặng. Vừa định ra tay, từng đợt lửa màu cam đỏ ập tới. Mặt đất còn mọc lên vô số thực vật, muốn giam cầm hắn. Con bạch hổ linh kia còn trực tiếp lao tới, những móng vuốt chứa đựng lực lượng canh kim, trực tiếp chụp tới. Điều này khiến Trương Minh Tâm không thể không từ bỏ việc hỗ trợ. La Thành Hoa, ngươi tự cẩn thận. Ngay cả hắn cũng không ngờ, bị dồn đến mức này. Lời chưa dứt, một tiếng nổ lớn. Mặt đất dưới đòn tấn công này đã sụp đổ trên diện rộng, phụt. La Thành Hoa phun ra một ngụm máu ngược, lồng ngực lõm xuống, toàn thân đã bị nhuộm đỏ bởi máu của chính mình. Khụ khụ, cái này, không dám dừng lại, vội vàng lấy ra đan dược từ trong người, uống vào. Chữa thương, Huyền Vũ Linh và Kỳ Lân Linh tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội chiến đấu. Đột nhiên chuyển hướng, năng lực toàn bộ tác động lên Trương Minh Tâm. Bạch Hổ Linh có sức sát thương cận chiến mạnh nhất, trực tiếp rút lui khỏi chiến trường. Lao về phía La Thành Hoa. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt Trương Minh Tâm khẽ giật. Vẫn là ta đánh giá thấp đội ngũ này, nếu ở đây có một nửa là cảnh giới thiên tiên, không cần Trần Mộc ra tay, những người này đã đủ để chém giết chúng ta. Không nhịn được thì thầm một câu, thở ra một hơi. Cứ tiếp tục như vậy, La Thành Hoa sẽ bị các ngươi đánh chết, chuyện này không thể xảy ra. Dù bây giờ không còn là đạo tử, nhưng đó cũng từng là thể diện của môn phái. Một bí cảnh, bị một đám tạp ngư chém giết, chuyện này nói ra quá mất mặt, đủ rồi. Một tiếng quát khẽ, một bóng ảo lớn màu vàng xuất hiện trong tay Trương Minh Tâm. Trường kiếm trong tay còn phủ một lớp kim quang sắc bén vô cùng. Thiên địa nhất đao chạm. Tiếng nói vang lên. Trên bầu trời xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ màu vàng, nhanh chóng chém xuống ngũ linh. Kỳ Lân Linh trực tiếp tụ tập lượng lớn sức mạnh, muốn ngăn cản đòn tấn công này. Khối đất liền tụ tập thành như một hòn đảo lục địa nhỏ, trực tiếp bị chém làm đôi, tốc độ của thanh kiếm khổng lồ không hề giảm, tiếp tục rơi xuống ngũ linh, ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn. Huyền Vũ Linh trực tiếp sụp đổ. Trong đó, thiên binh, người chết kẻ bị thương, còn một nhóm bị sóng xung kích làm choáng. Không tệ, đáng tiếc, ta muốn xem các ngươi có thể chặn được mấy lần. Trên bầu trời lại xuất hiện kim quang, như thể có một vị khổng lồ vô thượng đang vung thanh kiếm khổng lồ trong tay. Giết, giết, giết, bốn linh còn lại, thấy không thể chặn được, cũng trực tiếp từ bỏ việc chống cự, đồng thời lao về phía La Thành Hoa. So với Trương Minh Tâm, tên này rõ ràng dễ giết hơn. Nhìn thấy cuộc tấn công sắp rơi xuống, La Thành Hoa không nhịn được cười lớn. Ha ha ha, lần này Trần Mộc sẽ đau lòng, tinh nhuệ được đào tạo của hắn bị chúng ta tiêu diệt một lần. Thanh kiếm khổng lồ rơi xuống, ầm, mặt đất hơi rung chuyển. Chỉ là, cuộc tấn công lại xuất hiện cách đó trăm dặm. Bốn linh đều hơi ngẩn người. Trương Minh Tâm trực tiếp quay đầu nhìn về một hướng. Một bóng người nhanh chóng tiến đến. Không ngờ lại bị đối phương đuổi kịp. Tốt, tiện thể giết luôn tên nó. Cảm nhận được khí tức của đối phương, thiên binh lần lượt hành lễ. Kính chào đạo tôn. Cuối cùng ngươi cũng đến. Trương Minh Tâm nói với nụ cười nhạt. Ngươi là ai? Tìm kiếm trong ký ức, không có liên quan gì với người này, lạnh lùng hỏi. Câu nói vừa dứt, nụ cười đông cứng. Trong mắt Trương Minh Tâm lóe lên một tia giận dữ. Bản thân đã coi ngươi là đối thủ, vậy mà ngươi lại không biết ta là ai. Tên nhóc này ta biết, lần trước nếu hô chậm một chút, có lẽ đã bị ta giết rồi. Nhìn thấy La Thành Hoa, Trần Mộc cười nói. Nụ cười này đâm sâu vào trái tim ai đó. Vừa định ra tay, nhưng lại bị chặn lại. Ta là đối thủ của ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, ta vốn định sau này tỉnh lại, vì ngươi mà bây giờ mới đứng ở đây. Nghe những lời này, Trần Mộc hơi ngẩn người, thật là, mày từ trong quan tài bò ra, chỉ để đánh nhau với tao. Thành Hoa, ngươi đi đối phó những người đó, chỉ cần chặn là được, đợi ta giải quyết xong người này, sẽ qua giúp ngươi. Trương Minh Tâm bình tĩnh nói, như thể đang trình bày một việc nhỏ không đáng kể. Điều này khiến Trần Mộc hơi khó chịu. Tên này thật biết làm bộ. Ý niệm vừa động, bên cạnh xuất hiện một bóng người. Chính là Thiên Bồng Nguyên Soái. La Thành Hoa giao cho ngươi, thiên binh nghe lệnh, chém giết tất cả đệ tử Nam Hoa Thánh Tông. Tuân theo pháp chỉ của đạo tôn. Hơn 10.000 thiên binh vượt qua hai người, La Thành Hoa muốn ngăn cản. Chỉ thấy một bóng người đã chặn trước mặt hắn. Vị đạo hữu này, ta chơi với ngươi một chút. Thiên Bồng Nguyên Soái mỉm cười, không biết tại sao, hắn cảm nhận được một khí tức nguy hiểm từ nụ cười này. Tướng đối tướng, binh đối binh, bây giờ công bằng rồi. Trần Mộc chậm rãi nói. Nghe những lời này, Trương Minh Tâm nhíu mày. Trực tiếp truyền âm. Chạy được bao xa thì chạy bấy xa. Có tự tin chém giết Trần Mộc, nhưng không thể giết ngay lập tức, trong thời gian đó đủ để những thiên binh kia chém giết những người khác của Nam Hoa Thánh Tông. Đổi vai, bây giờ ta là thợ săn, các ngươi là con mồi. Trần Mộc cười nói. Thiên binh Huyền Vũ Linh mất gần một nửa, dù hắn có thể bổ sung bất cứ lúc nào, nhưng chất lượng môi giới chắc chắn sẽ giảm đi một chút. Lúc đó triệu hồi thiên binh đều dùng môi giới tốt nhất. Hừ, điều đó còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Trương Minh Tâm cười lạnh. Ngay lập tức, trường kiếm trong tay biến mất, trực tiếp nhắm vào cổ họng Trần Mộc, keng, nhưng bị chặn lại một cách nhẹ nhàng. Chiêu thức thử thách sâu cạn của ta, không cần thiết phải sử dụng, hãy tung ra toàn bộ sức mạnh của ngươi để ta xem đạo tử thực sự như thế nào. Hừ, Trương Minh Tâm hừ lạnh, keng, keng, quay tay triệu hồi hộp kiếm, từng thanh trường kiếm bay ra. Ngươi quả thật không tệ, có tư cách để chứng kiến thời kỳ đỉnh cao của ta. 10 thanh kiếm vàng vây quanh thân thể. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc mỉm cười. Định thân thuật. Lời vừa dứt, thân thể Trương Minh Tâm xuất hiện một chút cứng đờ. Ngay lập tức, một thanh kiếm xanh lá đã chém về phía cổ, keng. Một thanh kiếm vàng chặn đòn tấn công này, nhưng vẫn để lại một vết thương trên cổ. Đưa tay sờ một chút. Không tệ, chỉ tiếc, chiêu thức này chỉ có thể sử dụng một lần. Chu Tiên kiếm trận, khởi. Lời vừa dứt, những thanh kiếm xung quanh đều bay lên, trực tiếp vây Trần Mộc trong đó. Đúng lúc này, một chiếc vòng xuất hiện, trực tiếp đập mạnh vào kiếm trận. Kiếm trận vừa mới hình thành, lập tức sụp đổ. Trương Minh Tâm còn phun ra một ngụm máu tươi. Phụt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Nhìn lại chiếc vòng trên cổ tay Trần Mộc, lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Đúng lúc này, một sợi dây vàng xuất hiện. Trương Minh Tâm cảnh báo trong lòng, khai thiên, thu hồi một thanh kiếm vàng, trực tiếp chém về phía Phược Tiên Thằng. Địa sát pháp, khí cấm. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Tiên nguyên trong cơ thể Trương Minh Tâm đông cứng, không thể điều động. Không biết từ lúc nào, Trần Mộc đã áp sát, như ý kim cô bổng trong tay, trực tiếp vung xuống. Chết tiệt, nguyên rủa một câu. Giơ kiếm chống đỡ, đang, không có bất kỳ sự bất ngờ nào, thanh kiếm vàng bị đánh bay ra ngoài. Hồ khẩu của Trương Minh Tâm bị vỡ. Dù đạo tử tu luyện cả trong lẫn ngoài, nhưng thân thể tự nhiên không thể so với Trần Mộc. Đạo tử của ngươi có vẻ cũng không mạnh lắm. Giọng của Trần Mộc vang lên. Ngươi, mặt Trương Minh Tâm đỏ bừng, muốn phản bác, nhưng bị áp chế chặt chẽ. Hai thanh kiếm nguyên đồ, A Tỳ bay đến tay Trần Mộc. Một cảm giác nguy hiểm về cái chết khiến Trương Minh Tâm biến sắc. Muốn điều động tiên nguyên trong cơ thể để chống cự, nhưng bị áp chế chặt chẽ. À, quên hỏi, ngươi là thú hay người? Câu nói vừa dứt, Trương Minh Tâm hơi ngẩn người. Kiếm vung lên, nhìn như sắp chém đứt đầu đối phương. Một luồng ánh sáng màu trắng sữa xuất hiện, trực tiếp đánh bay Trần Mộc, đồng thời phá vỡ lĩnh vực khí cấm. Đôi mắt Trương Minh Tâm trở nên lạnh lùng, như một kẻ cao cao tại thượng. Đánh không lại, gọi người lớn rồi. Trần Mộc châm biếm. Nghe những lời này, bóng người đó biến mất, trực tiếp xuất hiện trước mặt Trần Mộc, một chưởng đánh tới. Trần Mộc bay ngược ra vài trăm thước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thật là không biết xấu hổ, không nhịn được mắng một câu. Hắn dám chắc Trương Minh Tâm đã đổi người. Người này thực lực không kém, ít nhất cũng là cảnh giới đại la. Dù là đại la thì sao, hôm nay nói chém ngươi thì nhất định phải chém ngươi. Trần Mộc hoàn toàn không sợ, thậm chí còn hơi phấn khích. Cảnh giới đại la, dù chỉ là một ý niệm thì đó cũng là ý niệm của cảnh giới đại la. Rút lui, ta không giết ngươi. Trương Minh Tâm lạnh lùng nói, như thể đang ra lệnh cho châu cừu. Nghe những lời này khiến Trần Mộc hơi khó chịu. Ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, làm gì mà ngông. Cùng cảnh giới, giết ngươi như giết chó. Đây là một trận chiến sinh tử, rút hay không không phải do ngươi quyết định. Điều này khiến người kia nhíu mày, giơ tay định trấn áp Trần Mộc. Đúng lúc này, một cảm giác đau nhói xuất hiện. Trần Mộc không biết từ lúc nào đã lấy ra một cái bầu rượu. Xin bảo bối xoay người, rút cạn toàn bộ tiên nguyên trong cơ thể. Miệng bình trảm tiên phi đao mở ra, một tia sáng trắng cực kỳ lóe lên, rất nhanh lại quay về bầu rượu. Làm xong những điều này, Trần Mộc lặng lẽ cất trảm tiên phi đao, lấy ra đan dược ném vào miệng. Ngươi thật to gan, đây là đang khiêu khích Nam Hoa Thánh Tông ta sao? Mặt Trương Minh Tâm giận dữ, định ra tay chém giết tên cuồng đồ trước mắt, nhưng phát hiện trên cổ xuất hiện một vết thương, muốn chữa lành nhưng không thể làm được. Đây chính là nhược điểm của việc giáng lâm, dù thực lực của ngươi có mạnh đến đâu, giáng lâm trên thân thể người khác thì thân thể đó vẫn có giới hạn. Trừ khi ngươi không muốn để thân thể này sống. Trận chiến sinh tử, ngươi gọi viện trợ bên ngoài, ta còn chưa nói gì, bây giờ lại có mặt mũi nói những lời này. Trần Mộc cười lạnh. Nếu là người khác, có lẽ bây giờ đã bị chém giết. Chỉ có hắn căn cơ vững chắc, đối phương cũng không thể đảm bảo có thể bắt được mình. Nếu không, đã ra tay chém giết từ lâu. Đã như vậy, thì hắn cũng không sợ hãi. Tốt tốt tốt, hy vọng Thiên Linh Tông các ngươi đừng hối hận. Người bí ẩn đó phát ra một tiếng gầm giận dữ. Tiếp theo, thân thể Trương Minh Tâm xuất hiện vết nứt, đầu và thân tách rời. Keng, chém giết Trương Minh Tâm, nhận được pháp bảo đặc biệt, Phong Thần Bảng. Keng, chém giết Trương Minh Tâm, nhận được một đạo chí tôn chân linh. Trần Mộc đã chuẩn bị từ trước. Những thiên tài như thế này, làm sao có thể không có người bảo vệ. Ngay từ thời điểm đầu tiên của trận chiến, hắn đã nghĩ đến khoảnh khắc này. Trảm tiên phi đao cưỡng chế xóa bỏ. Trương Minh Tâm, tất cả xảy ra quá nhanh, dù muốn cứu viện cũng đã quá muộn. Huống chi dù là thần niệm của lão tổ giáng lâm vẫn không thể ngăn cản Trương Minh Tâm bị chém giết. Lần đầu tiên, Lô Thành Hoa bắt đầu sợ hãi một mình, trong lòng không còn chút đấu trí nào. Chạy, chạy nhanh lên, điên cuồng truyền âm cho đồng môn tu sĩ. Nghĩ đến quá đẹp đẽ. Dù không phải là đối thủ của hai vị đạo tử, nhưng để đối phó với những thiên tài bình thường, thiên binh vẫn đủ sức. Lúc này, đã có người bị chém giết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lô Thành Hoa đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tao liều mạng với mày. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Thấy Lô Thành Hoa muốn xông qua tấn công Trần Mộc, Thiên Bồng Nguyên soái mặt mang nụ cười bình thản. Không được đâu, để ngươi qua đó, đạo tôn sẽ nổi giận đấy. Thiên Cang Pháp, đại tiểu như ý. Trong nháy mắt, Thiên Bồng Nguyên soái biến thành khổng lồ vạn trượng, khiến Lô Thành Hoa muốn phản công cũng hóa thành người khổng lồ. Thiên Cang Pháp, Chấn Sơn Hãn Địa. Cùng với một quyền đánh xuống, cánh tay phải của Lô Thành Hoa đứt đoạn, nắm đấm vẫn không dừng lại, đánh mạnh vào ngực. Sức mạnh cuồng bạo trực tiếp khiến người khổng lồ vạn trượng này ngã mạnh xuống đất. Rắc, rắc, trong chốc lát xương cốt gãy vụn, miệng phun máu tươi. Chỉ là dư chấn mà mặt đất như đang xảy ra động đất lớn. Khụ khụ, lúc này, trong mắt Lô Thành Hoa chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Đạo tử, người trước mắt này, hóa ra cũng là thiên tài cấp đạo tử. Sao có thể như vậy? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Kinh Chuyện Audio. Một Thiên Linh Tông nhỏ bé, tại sao lại xuất hiện hai người như thế này? Ngươi không thể giết ta, Nếu các ngươi giết liên tiếp hai đạo tử của Nam Hoa Thánh Tông, giữa chúng ta sẽ là kết cục không chết không thôi. Dưới sự đe dọa của cái chết, cuối cùng vẫn từ bỏ phẩm giá, muốn cầu xin tha mạng. Điều này cũng khiến Thiên Bồng Nguyên Soái hỏi ý kiến Trần Mộc, giết đi. Một đạo tử, hai đạo tử đều là kết cục không chết không thôi. Vậy thì không cần phải suy nghĩ nữa. Được, Thiên Bồng Nguyên Soái thần tình nghiêm túc, hai tay kết ấn. Di tinh hoán đầu. Cùng với âm thanh vang lên, Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng thiên địa xung quanh đã thay đổi, trở nên hỗn loạn. Cũng vào lúc này, Thiên Bồng Nguyên Soái đã chặt đầu Lô Thành Hoa. Đinh, chém giết Lô Thành Hoa, nhận được pháp bảo đặc biệt Xạ Nhật Thần Cung. Đinh, chém giết Lô Thành Hoa, nhận được một đạo chí tôn chân linh. Cùng với tiếng nhắc nhở vang lên, Trần Mộc nhận ra một việc. Đạo tử này đã bị từ bỏ sao? Thậm chí không có lão tổ giáng lâm bảo vệ. Thiên Bồng Nguyên Soái cười bước lại. Đạo tôn, may mắn không phụ lòng, tên này đã bị chém giết. Vậy hiệu quả của di tinh hoán đầu? Câu nói vừa dứt, Thiên Bồng Nguyên Soái không hề che giấu, nói ra tất cả những gì mình biết. Di tinh hoán đầu có hiệu quả nhiễu loạn thiên cơ, vừa thi triển là để ngăn lão tổ đối phương giáng lâm, làm hỗn loạn thiên cơ, khiến họ không thể tìm thấy chính xác vị trí của người này. Đệt, không hổ là thiên cang đại thần thông. Câu nói vừa dứt, Trần Mộc càng muốn có được thiên cang tam thập lục thần thông. Chỉ cần nắm giữ, sức mạnh của mình chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt về chất lượng. Đáng tiếc, sơ cấp thần thông Ngọc Thư không xuất hiện. Mấy người còn lại, rất nhanh cũng bị chém giết. Đinh, chém giết Thôi Thành Vực, nhận được một đạo thiên tiên cảnh chân linh. Đinh, chém giết Lưu Tử Chân, nhận được một đạo thiên tiên cảnh chân linh. Đinh, chém giết Bùi Khả Tâm, nhận được một đạo thiên tiên cảnh chân linh. Hiện tại tất cả đệ tử Nam Hoa Thánh Tông vào thiên diễn bí cảnh đều bị chém giết, kể cả hai đạo tử, cũng không thoát khỏi. Trần Mộc không hề dừng lại, trực tiếp triệu hồi một đạo chí tôn chân linh. Tên, chí tôn chân linh. Phẩm chất, chuẩn thánh. Hiệu quả, chân linh có thể tu hành đến cấp độ chuẩn thánh. Giới thiệu, vô cùng quý giá, xin hãy sử dụng cẩn thận. Chuẩn thánh, rất tốt, không hổ là đạo tử, vật phẩm rơi ra đều khác với người thường, tu luyện đến cấp độ chuẩn thánh. Ha ha ha. Trần Mộc mừng thầm. Không chút do dự, trực tiếp thi triển tán đậu thành binh giúp Thiên Bồng Nguyên Soái thay đổi môi giới. Môi giới thiên tiên cảnh vẫn còn kém một chút. Trong chốc lát, Thiên Bồng Nguyên Soái mặt lộ vẻ vui mừng. Đa tạ đạo tôn ban thưởng, nếu lần chiến đấu này, ta có thể giải quyết người vừa rồi trong ba chiêu. Hãy đến dưới cây bồ đề tu hành đi. Trần Mộc chậm rãi nói. Rất nhanh, bây giờ chỉ còn lại Trần Mộc một mình. Trong tay cũng xuất hiện một cuốn sách. Kiếp trước vật này có lẽ thuộc về mức độ không ai không biết, không ai không hay. Ai mà chẳng xem qua phong thần bảng vài lần. Phong thần bảng đã có trong tay, kế hoạch cũng có thể bắt đầu. Kế hoạch thiên đình từ lúc này đang bắt đầu mở màn. Hắn muốn tái hiện thiên đình. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng xem xét thông tin. Tên, phong thần bảng. Phẩm chất, đặc biệt không thể phá hủy. Hiệu quả, bảo tồn chân linh bất diệt. Giới thiệu, thiên địa nhân tam thư, thiên thư phong thần bảng, còn gọi là chân linh thánh bảng. Nếu chỉ xem giới thiệu, có thể cảm thấy hiệu quả hơi kém. Thực sự hiểu rõ vật này mới biết. Nắm giữ phong thần bảng, chính là bước vào ngưỡng cửa bất tử bất diệt. Về sau tác dụng lớn nhất, chính là thiên binh thiên tướng, có thể liều mạng giết địch, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Nghĩ đến đây, Trần Mộc trong lòng trở nên vui sướng. Sau này mình chỉ cần bổ sung liên tục thành viên thiên đình là được. Tập hợp đủ 365 chính thần, quét sạch tiên giới. Trong lòng hô lớn một tiếng. Trước tiên đưa phong thần bảng vào không gian kim thủ trì. Xoay người vào trong sơn hà xã tắc đồ. Hiện tại điều hắn muốn làm, chính là triệu hồi ra một thiên tướng. Chỉ là không biết có thể thành công không. Quan trọng nhất là người mình muốn triệu hồi, không thể tính là người của thiên đình. Thử xem, lẩm bẩm một câu. Lấy ra chân linh của Lô Thành Hoa. Miệng niệm chú ngữ. Biến chú vi dạ, tán đậu thành binh. Trong đầu cũng xuất hiện một bóng người. Người này mặt vuông tai to, thân dài, mặt giống khỉ, cánh tay trái đặc biệt dài, cơ bắp cân đối, trên người mang theo từng đợt sát khí. Được, Trần Mộc mừng thầm. Thiên tướng mình triệu hồi ra, rõ ràng là một từ phổ dụng. Nói đơn giản là, mình muốn ai làm thiên tướng, thì để ai làm thiên tướng, người được triệu hồi trước mắt, tuyệt đối là một mãnh tướng. Dù không nắm giữ địa sát pháp, thiên cang pháp, sức chiến đấu tuyệt đối kinh người. Trong lòng mong đợi, hai đạo tử thiên tài mạnh mẽ, trong bí cảnh này, dù mình không ra tay, cũng có thể đi ngang dọc. Khi thiên binh tìm kiếm tài nguyên, an toàn cũng có thể đảm bảo. Sẽ không xảy ra tình trạng bị đánh đơn phương nữa. Nam Hoa Thánh Điện. Mệnh bài điện. Đệ tử phụ trách ngái ngủ. Đúng lúc này, mệnh bài điện vốn không lớn, xuất hiện một tiếng vang giòn. Âm thanh đột ngột này cũng khiến đệ tử trực gác lập tức tỉnh táo. Vội vàng ngẩng đầu nhìn. Quét qua từng mệnh bài. Ở đây không ngoại lệ, tất cả đều là nhân vật quan trọng của Nam Hoa Thánh Địa. Mỗi người đều có lý do không thể thiếu. Một mắt gần như nhìn hết, không phát hiện mệnh bài nào vỡ. Khi sắp đến cuối, mệnh bài đạo tử vốn phải hoàn hảo, đã không biết từ lúc nào hóa thành bụi. Cái này, sao có thể, đạo tử hồn phi phách tán rồi. Trong chốc lát, thanh niên hoàn toàn tỉnh ngủ. Vừa định lao ra ngoài, truyền tin này ra ngoài. Đột nhiên phía sau lại vang lên một tiếng, bốp. Thanh niên đứng im, có chút không dám nhìn lại. Rất nhanh đã thấy mệnh bài của tiền nhiệm đạo tử cũng vỡ. Không hay rồi, không hay rồi. Không nhịn được nữa, hoảng loạn chạy ra ngoài. Mệnh bài đạo tử vỡ, mệnh bài của sư huynh Lô Thành Hoa cũng vỡ. Cùng với âm thanh truyền ra, từng bóng người giáng lâm. Mỗi người đều là thái huyền cảnh, tụ tập trong mệnh bài điện. Nhìn chằm chằm vào mệnh bài đã vỡ. Sao có thể, đạo tử Trương Minh Tâm là thư đồng của người đó. Một lão giả lên tiếng, nhưng bị ngắt lời ngay lập tức. Những điều này đều không quan trọng nữa, phải có một lời giải thích, chuyện này không thể cứ thế mà tính ra là hai vị đạo tử. Câu nói vừa dứt, hàng chục cường giả thái huyền cảnh đi đến vị trí của thiên diễn bí cảnh. Chốc lát sau, hàng chục thái huyền cảnh giáng lâm, gây chú ý của không ít người, ngay cả thánh chủ Nam Hoa Thánh Điện cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại xuất động toàn bộ. Các ngươi đây là? Thấy thánh chủ Nam Hoàng Thánh Điện, những thái huyền cảnh này vội vàng kể lại sự việc. Trong chốc lát, từng đợt uy áp khiến người ta nghẹt thở xuất hiện. Thiên Linh Tông, các ngươi đáng chết. Một giọng nói vang lên. Ngay lập tức, bị một giọng nói đáp trả. Muốn Thiên Linh Tông ta chết nhiều lắm, ngươi tính là cái gì? Ngươi nói chuyện chính là Cơ lão tổ. Không chút ngôn ngữ, thánh chủ Nam Hoa giơ tay muốn trấn áp Cơ lão tổ, nhưng chưa kịp động thủ đã bị một giọng nói lạnh lùng ngắt lời. Lão Cơ, đừng động đậy, để hắn giết ngươi. Yên tâm, hắn giết ngươi một người, môn phái của hắn sẽ không còn một thái huyền cảnh nào. Ngươi nói chuyện, tất nhiên là tông chủ Thiên Linh Tông. Lúc này mặt đầy lạnh lùng nhìn tất cả. Còn Cơ lão tổ thì trong lòng chửi thầm. Cái éo gì mà đừng động đậy. Mạng của ta không phải là mạng à? Trong lòng không vui, nhưng người lại rất phối hợp. Có nhiều đạo hữu thái huyền cảnh đồng hành, ta cơ vô song, chết cũng không tiếc. Phải nói, màn này, đối diện các thái huyền cảnh sắc mặt đều thay đổi. Ngay cả thánh chủ Nam Hoa cũng sắc mặt âm trầm, chân trừ không dám động thủ. Một đổi mấy chục, tính thế nào cũng lỗ. Giết, lão Cơ, lại gần chút, đại đao của ta đã khát khao khó nhịn rồi. Tông chủ Thiên Linh Tông chậm rãi rút ra một thanh đao ma khí cuồn cuộn. Chỉ cần người bên mình có chuyện, hắn dây sau sẽ xông lên tấn công, chém chết tất cả mọi người đối diện. Hừ, cuối cùng, thánh chủ Nam Hoa hừ lạnh một tiếng. Vẫn không quyết tâm được. Tất nhiên, nếu hiện tại chết là một cường giả đại la cảnh, hôm nay hắn liều mạng, cũng phải giết. Chỉ là một đạo tử, ngủ say vẫn còn mấy người dự bị, không đáng, cưỡng ép bình tĩnh lại. Cũng vào lúc này, hai người khác cũng tỉnh táo lại. Diệp Thiên Đạo cười nói, để ta xem nào, chuyện gì có thể khiến thánh chủ Nam Hoa tức giận như vậy. Không nhiều đâu, ta đoán đạo tử nhà ngươi bị người ta giết rồi. Vừa dứt lời, sát ý mênh mông xuất hiện, một thanh kiếm dài bay đi nhanh chóng, nhìn như sắp lấy mạng Diệp Thiên Đạo. Mày không coi tao ra gì, mày qua đây cho tao. Tông chủ Thiên Linh Tông quát giận. Ngay lập tức, một thái huyền cảnh Nam Hoa Thánh Địa bị bắt qua, ba bước hai bước ấn xuống đất, làm động tác chém đầu. Chỉ cần đối phương dám động, người dưới đây tuyệt đối đầu rơi. Trong chốc lát, thanh kiếm dừng giữa không trung. Rất tốt, chúng ta đợi xem. Thánh chủ Nam Hoa để lại một câu, thu hồi thanh kiếm. Thấy cảnh này, tông chủ Thiên Linh Tông tất nhiên không thể làm khó người ta. Chỉ là nhắm vào mông, dùng thân đao đánh mạnh một cái, bốp, xì, một tiếng hít vào lạnh. Dù vậy, vẫn không dám nói nhiều. Nhanh chóng trở về đội ngũ. Ta đợi đấy, dù sao ta chỉ có chừng này gia sản, chân trần không sợ người đi giày. Ta không sống tốt thì mọi người đừng mong sống tốt. Trong chốc lát, dáng vẻ côn đồ vô lại khiến các thế lực xung quanh đều không nhịn được tránh xa xa, không dám có chút quan hệ với Thiên Linh Tông, sợ ảnh hưởng đến phong cách của mình. Thánh chủ Nam Hoa không nói thêm, trực tiếp dẫn mọi người phẫn nộ rời đi. Nhìn người rời đi, bốn người Thiên Linh Tông chậm rãi tụ lại. Chuyện gì vậy? Là tông chủ đầu tiên đặt câu hỏi. Khi thấy ba người mặt ngơ ngác, không nhịn được chửi một câu. Có các ngươi để làm gì, chuyện nhỏ này cũng không biết. Ba người cười gượng. Tiếp theo Diệp Thiên Đạo chậm rãi lên tiếng. Có lẽ là đạo tử không còn, có lẽ là toàn quân bị diệt, cảm thấy không ổn, lại bổ sung một câu. Nghe câu này, ba người khác nhìn nhau. Tông chủ lại đặt câu hỏi, ai làm, không thể là tiểu tử đó chứ. Mang theo bốn kẻ kéo chân, vẫn mạnh như vậy. Hay là bốn kẻ kéo chân đã chết, trong chốc lát. Bốn người bắt đầu thảo luận sôi nổi, đi đến một kết luận. Tất cả đệ tử Nam Hoa Thánh Tông đều bị giết, nhiều khả năng là do Trần Mộc gây ra. Thằng nhóc này có phải hơi quá đáng không? Mấy ngày trước vừa mới đánh vào mặt, mấy ngày nay đã giết hai vị đạo tử của người ta. Diệp Vô Đạo không nhịn được nói. Trước đây họ không sợ gì cả, nhưng lần này hơi khác. Hai vị đạo tử, đối với một môn phái, đó là đòn đánh quá lớn. Không thấy Nam Hoa Thánh Chủ đã gần như điên cuồng như chó dại sao? Suýt nữa là bắt người rồi cắn luôn. Thôi, chuyện đã xảy ra rồi, cứ chịu trách nhiệm thôi, đệ tử có bản lĩnh này. Cuối cùng, do Thiên Linh Tông Tông Chủ đưa ra kết luận cuối cùng, ba người còn lại đều không có ý kiến. Quyết định là ngươi rồi, Pikachu. Trần Mộc thầm nhủ trong lòng. Thiên tướng trước mặt đã ngưng tụ hoàn thành, có chút khác biệt so với các thiên tướng khác. Người này có gương mặt cứng cáp, thân hình cân đối, cánh tay dài và mạnh mẽ, thân trên trần trụi, quanh eo quấn da lông của một loài thú dữ không rõ tên, trông như một người nguyên thủy. Trần Mộc không dám xem thường nửa phần. Biết rằng những gì người này đã làm không hề kém cạnh tiên thần. Yêu đình cổ xưa có 10 thái tử, bị người này dương cung bắn hạ 9 người. Thành tích tất nhiên không chỉ có vậy, giết Nhiệt Kê, Tạc Sỉ, Cửu Anh, Đại Phong và các loài thú dữ khác. Là một người đàn ông mạnh mẽ nổi bật giữa nhiều người đàn ông mạnh mẽ khác. Gặp đạo tôn, Đại Vũ quỳ một gối, cung kính hành lễ, như đang quỳ lạy quân vương. Mau đứng dậy, có được Đại Vũ là việc như hổ thêm cánh. Trần Mộc đưa tay đỡ đối phương dậy. Đại Vũ và Thiên Bồng hai người đủ để bảo vệ an toàn cho Thiên Bình. Bản thân có thể yên tâm đi săn các môn phái khác. Hy vọng tông chủ của mình có thể chịu được áp lực. Trần Mộc triệu hồi một cây cung dài, toàn thân màu đỏ sẫm, thân cung như được đúc từ huyết nhục, có thể cảm nhận được bên trong xạ nhật cung có một cảm xúc mơ hồ, muốn bắn hai phát. Ý tưởng hay. Trong lòng khen ngợi một hồi, tiện tay ném cho Đại Vũ đang trợn mắt. Vật về chủ cũ, từ nay đây sẽ là binh khí của ngươi. Đại Vũ hai tay đón lấy, trước mặt Trần Mộc thể hiện một chút tình cảm của người đàn ông cứng rắn, vuốt ve một hồi, vội quỳ xuống tạ ơn. Đa tạ đạo tôn, những nơi nguy hiểm nhất sau này cứ giao cho ta. Trong lời nói ẩn chứa một chút hiếu chiến. Trong thời đại hoang dã, việc hiếu chiến cũng bình thường như đàn ông thích phụ nữ vậy. Trần Mộc muốn thử sức mạnh của Đại Vũ. Đối với vị xạ thủ huyền thoại này, trong lòng vẫn đầy tò mò. Muốn tìm một kẻ xui xẻo để Đại Vũ thể hiện sức mạnh, nhưng vì trận chiến vừa rồi, dù có sinh linh nào cũng đã chạy mất tăm. Theo ta, Trần Mộc nhớ lại trên đường hình như đã gặp một con thú dữ, mình vội vã lên đường nên không để ý đến nó. Bây giờ vừa hay dùng nó để kiểm tra sức mạnh của Đại Vũ. Hai người biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, họ đang đứng trước một ngọn núi. Trong núi có một con thú dữ, ngươi hãy giết nó. Tuân lệnh đạo tôn. Đại Vũ không nói nhiều, lấy xạ nhật cung từ sau lưng. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Nhẹ nhàng dùng lực, lập tức kéo căng dây cung của Lạc Nhật cung, dễ dàng thành hình trăng tròn, xoẹt, cùng với việc buông tay. Một mũi tên màu vàng bắn vọt ra. Trong núi, một con gấu khổng lồ màu bạc đột ngột mở mắt, một cảm giác nguy hiểm ập đến. Nhưng điều đó chỉ khiến nó trở nên hung bạo hơn, trên người còn mang theo sự khát máu, ẩm, chưa kịp phát điên. Một cột sáng màu vàng xuất hiện. Con gấu bạc khổng lồ chưa kịp có hành động gì, đã trực tiếp hóa thành một đám khói đen hoàn toàn biến mất. Tình hình ở đây, tất nhiên không giấu được Trần Mộc. Một con gấu bạc cảnh giới thiên tiên, một chiêu, hồn phi phách tán. Thậm chí từ đầu đến cuối, chưa từng lộ diện. Tưởng rằng là súng bắn tỉa Barrett, ai ngờ lại là chuyển phát nhanh đông phong. Tại chỗ khiến ngọn núi bị chẻ đôi. Đạo tôn, con thú dữ đó đã bị tiêu diệt. Trần Mộc khẽ gật đầu. Sức mạnh của Đại Vũ tuyệt đối có thực lực của cảnh giới đạo tử. Nếu khoảng cách rất xa, ngay cả bản thân đối đầu với Đại Vũ cầm xạ nhật cung có lẽ cũng rất khó khăn. Với sự phối hợp của Thiên Bồng Nguyên Soái, hai người dù đối phó với 3-4 cường giả cảnh giới đạo tử cũng không thành vấn đề. Điều này có thể giúp bản thân rảnh tay đi săn các thiên tài khác. Cùng với việc nâng cao thực lực, lực lượng cao cấp đã có thể ảnh hưởng đến cục diện. Nhân lúc này phải cào thêm nhiều chân linh chất lượng cao, triệu hồi thêm nhiều thiên tướng. Hơn nữa, hiện tại giới hạn của thiên tướng rộng hơn tưởng tượng của mình. Để Trúc Dung làm hỏa thần thì không quá đáng chứ. Đúng vậy, chính là Trúc Dung, một trong 12 tổ vu. Hắn muốn xây dựng một phiên bản siêu cấp của thiên đình. Trong tay mình còn có Thiên Ly hỏa thần tiên, tiếp theo trực tiếp triệu hồi Trúc Dung đi. Thực lực đã có bảo đảm. Trước đây ít nhất cũng là tồn tại ở tầng thứ chuẩn thánh. Thiên Bồng, theo một ý nghĩ, Thiên Bồng Nguyên Soái đã được triệu hồi ra. Gặp đạo tôn. Trần Mộc khẽ gật đầu. Bắt đầu bố trí kế hoạch. Hai người các ngươi, bảo vệ tốt thiên binh. Ta có một số việc cần tự mình xử lý. Không phải không tin tưởng thực lực của hai người, mà là bản thân làm sẽ thuận tay hơn. Với nhiều pháp bảo đặc biệt trên người, ngay cả thiên tài cấp đạo tử cũng không đủ để hắn giết trong nháy mắt. Tuân theo pháp chỉ của đạo tôn. Bổ sung xong số lượng thiên binh, Trần Mộc lại lên đường tìm kiếm các môn phái khác. Thực sự không ngờ Nam Hoa Thánh Tông sẽ tìm mình. Mới xuất hiện đã bị người ta tập kích. Nơi này giao cho các ngươi, có việc liên lạc với ta. Trần Mộc chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm từ một hướng, không tin mình không thể gặp được một môn phái nào. Vừa nghĩ trong lòng, đã bắt đầu xuất phát. Khi người rời đi, tại chỗ chỉ còn lại hai bóng người. Huynh đệ, trước đây ngươi làm ở đâu? Ta là Thiên Hà tướng quân, quản lý 10 vạn thiên thủy quân. Thiên Bồng Nguyên Soái thân thiện hỏi. Lời này vừa ra, Đại Vũ hơi nhíu mày. Thiên Hà, nơi nào vậy? Chưa từng nghe nói. Ta sống qua ngày trong một bộ lạc nhỏ, cũng chẳng làm gì. Cùng làm việc dưới tay một người, tất nhiên không thể khoe khoang, nên định qua loa cho xong. Ai ngờ, Thiên Bồng Nguyên Soái không nhịn được cười nói. Không sao đâu huynh đệ, quá khứ không quan trọng, sau này tiền đồ của chúng ta rộng mở, đạo tôn chắc chắn sẽ dẫn dắt chúng ta lên đỉnh cao mới. Nơi ngươi ở gọi là gì, biết đâu ta còn biết đấy. Nghe vậy, Đại Vũ suy nghĩ một lúc, vẫn tiết lộ thân phận của mình. Ta tên Đại Vũ, là một trong những dũng sĩ của bộ lạc nhân tộc, thời đại của ta gọi là Hồng Hoang. Lời này vừa ra, Thiên Bồng Nguyên Soái hơi sững người. Hắn vốn muốn khoe khoang một chút về bữa tiệc bàn đào do Vương Mẫu tổ chức ngày xưa, bỗng nhiên lại nghẹn lời. Cái gì vậy, Hồng Hoang, mày đúng là trang phục của người nguyên thủy thật. Vậy ngươi có nghe nói về thiên đình không? Lại thêm một chuyện nữa. Đại Nghệ thần tình có chút ngưng trọng, tay đã vô thức đặt lên cung xạ nhật. Ngươi là chó săn của Đế Tuấn. Thiên Bồng Nguyên Soái hơi ngẩn người, cái gì mà chó săn? Mình ít nhất cũng là Đại Nguyên Soái, sao lại thành chó săn, còn có Đế Tuấn? Đột nhiên, Thiên Bồng Nguyên Soái như nghĩ ra điều gì đó, Ngọc Đế đâu phải người sáng lập thiên đình, mà là người đến sau. Người khai sáng thiên đình tên Đế Tuấn, là một con kim ô ba chân. Trong khoảnh khắc, Thiên Bồng mang vẻ mặt như thấy ma, nhìn Đại Nghệ với ánh mắt kinh ngạc. Xin hỏi một câu, người ngươi nói có phải kim ô ba chân Đế Tuấn không? Chính là tên khốn đó. Dung túng thuộc hạ ăn thịt đồng tộc, giết hết con trai hắn cũng không đủ, nếu không phải ngày đó có người ngăn cản, hắn sẽ không còn đứa con nào. Nói đến đây, Đại Nghệ toàn thân tràn đầy sát khí, như một hung thú tuyệt thế. Thiên Bồng, ngươi là chó săn muốn báo thù cho tiểu chủ nhân. Nếu vậy, ta Đại Nghệ sẽ giết ngươi trước, rồi đích thân xin lỗi đạo tôn. Vừa nói, liền muốn dương cung xạ nhật, Thiên Bồng thấy vậy hận không thể tự tát mình hai cái. Không việc gì lại hỏi chi vậy. Hiểu lầm rồi, ta không phải thuộc hạ của Đế Tuấn. Ta thuộc về thiên đình sau này. Vội vàng giải thích. Cũng không dám tiếp tục làm bộ. Thực lực của hắn mạnh không sai, nhưng thực chiến vẫn còn ít. Không như Đại Nghệ, từ nhỏ đã chiến đấu với hung thú, giết chết 9 đứa con của chủ nhân thiên đình trước đây, xé xác hung thú. Cần gì phải gây sự với một kẻ hung tợn như vậy? Thiên Linh Tông trên dưới đều là một lũ phản nghịch, sớm muộn tổ sư xuất quan, diệt hết bọn chúng. Nghe nói thánh tử Thiên Linh Tông đã đánh bại đạo tử Nam Hoa Thánh Địa, tôi cảm thấy đó chỉ là chuyện hoang đường. Tin đồn thất thiệt mà thôi. Vài thanh niên tụ tập trò chuyện, không hề che giấu sự ghét bỏ đối với Thiên Linh Tông. Nếu tôi là Đại La, tôi sẽ trấn áp loại môn phái này, họa loạn tiên giới, nên sớm diệt trừ. Một thanh niên mặt mũi tuấn tú, khí thế bất phàm lạnh lùng lên tiếng, khiến những người khác gật đầu đồng ý. Rất tán thành ý kiến này. Xin hỏi, Thiên Linh Tông đã ăn gạo tiên linh nhà các ngươi sao? Một giọng nói yếu ớt vang lên. Lập tức, khiến đám người trong buổi tụ họp nhỏ này nhíu mày. Trong đó có người nóng tính nói, hừ, Thiên Linh Tông chẳng qua chỉ là may mắn, nhân lúc chuẩn thánh lão tổ mất tích, may mắn tồn tại đến bây giờ. Nhưng ngày tàn của họ sắp đến rồi, cường giả chuẩn thánh sắp trở về. Ngươi là ai? Nói gần xong, thanh niên đó phát hiện gã này không quen. Ngay lập tức, mọi người đều lấy ra pháp khí, vẻ mặt cảnh giác. Cuộc họp nội bộ, đột nhiên xuất hiện thêm một người, họ lại không biết. Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Thanh niên đó tiếp tục cười hỏi. Câu hỏi gì, ngươi có vấn đề à? Rất quan trọng, thực sự rất quan trọng, Thiên Linh Tông có ăn gạo nhà ngươi không? Thiên Linh Tông của hắn có tư cách gì mà ăn tiên mễ của Đông Cực Tông ta, bọn chúng chỉ đáng ăn. Lời chưa dứt, Trần Mộc đã ra tay. Một tay nắm lấy mặt đối phương, khiến hắn không thể nói tiếp. Chỉ đơn thuần tò mò, Thiên Linh Tông rốt cuộc đã làm gì, khiến các ngươi căm ghét như vậy. Thấy Trần Mộc dám động thủ, lập tức những người khác cũng ra tay, muốn trấn áp kẻ cuồng này. Một chữ vừa thốt ra, mấy người xung quanh đều kinh hãi phát hiện, không thể cử động. Ngươi nói đi, Thiên Linh Tông đã làm gì, khiến các ngươi tức giận như vậy? Tranh đoạt tài nguyên giữa các môn phái là chuyện bình thường, không nên thù hận như vậy. Từ khi vào bí cảnh, không có ai không thù ghét Thiên Linh Tông, dù Thiên Linh Tông có đào mộ tổ tiên họ, ngủ với vợ họ. À, Thiên Linh Tông đã làm gì, tôi không biết. Lúc này, mặt thanh niên đỏ bừng, cũng không nói ra được lý do thực sự. Thù ghét Thiên Linh Tông hoàn toàn bắt đầu từ khi gia nhập môn phái. kiếm nguyên đồ ra khỏi vỏ. Sát hại đám người Đông Cực Tông. Đinh, giết chết Đông Cực Thái, thu được một đạo chân linh cảnh thiên tiên. Đinh, giết chết La Cửu Phong, thu được một đạo chân linh cảnh thiên tiên. Đinh, giết chết Thích Kế Lôi, thu được một đạo chân linh cảnh thiên tiên. Đám người này có vẻ như từ nhỏ đã được nuôi dưỡng niềm tin rằng Thiên Linh Tông là đệ tử. Mấy ngày qua, Trần Mộc đã xác định đám người này không phải thực sự thù ghét mà là có người cố ý dẫn dắt. Còn về hành vi của mình, tu tiên vốn là đi ngược thiên đạo, ngươi không nhân, ngươi sẽ giết ngươi. Sinh sinh tử tử, theo đuổi lợi ích là điều bình thường nhất. Sau khi bí cảnh kết thúc, tình cảnh của Thiên Linh Tông sẽ trở nên tồi tệ hơn. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Trên đường đi, đã tiêu diệt 7-8 nhóm thiên tài môn phái tiên giới. Đáng tiếc không gặp được thiên tài cấp đạo tử. Toàn là thiên tài bình thường. Giết không đã. Trần Mộc cúi đầu nhìn mấy thi thể dưới đất. Im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói. Được rồi, bây giờ các ngươi có tư cách mắng Thiên Linh Tông rồi, con trai nhà người ta đã giết hết các ngươi. Thi thể. Tiếp theo muốn săn những người khác, e rằng chỉ càng khó hơn. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Việc săn mấy người này hoàn toàn không hề che giấu, có lẽ bây giờ trong giới môn phái khác đã truyền ra. Có người đang tiêu diệt môn phái. Tiếp tục, những thứ này đều là chân linh thượng hạng. So với tu tiên giả bình thường, những chân linh này rõ ràng chất lượng cao hơn, hầu như đều có tiềm năng tu luyện đến thái ất tiên. Trần Mộc tự nhiên không bỏ qua. Huống chi bây giờ những kẻ đó đang âm thầm mưu tính, làm sao giết mình. Vậy thì càng không cần khách sáo, thiên diễn bí cảnh, trong cấm chế ẩn giấu. Tụ tập một nhóm thiên tài. Thánh tử Thiên Linh Tông đó đã hoàn toàn phát điên, giết chết La Thành Hoa, Trương Minh Tâm. Một người chậm rãi nói. Lời này không gây ra nhiều xúc động. La Thành Hoa thì còn được, nhưng Trương Minh Tâm thực lực ngay cả ta cũng phải e dè ba phần, lại bị người đó giết chết, các vị không nghĩ mình mạnh hơn Trương Minh Tâm chứ? Một bóng người to lớn, lạnh lùng cười, nghe vậy, mọi người rơi vào im lặng ngắn ngủi. Đến cấp độ thiên tài đạo tử này, không ai dám nói chắc mình mạnh hơn ai. Hơn nữa, theo thông tin nắm được, Trần Mộc từ đầu đến cuối chưa từng bị thương. Nếu không vì điều này, những kẻ tự cho mình là thiên chi kiêu tử cao quý này cũng không cần phải liên kết. Tôi có một đề nghị, hay chia làm hai đường, một đường phụ trách kéo chân Trần Mộc, đường còn lại giết đội ngũ của Trần Mộc. Chắc chắn sẽ khiến Trần Mộc đau lòng, tôi nghe nói, những người đó từ nhỏ đã ăn ở cùng nhau, được nuôi dưỡng đến địa tiên đỉnh phong. Điều này rất không dễ dàng, nếu chúng ta có thể tiêu diệt tất cả, Trần Mộc chắc chắn sẽ phát điên, lúc đó chúng ta cũng có thể thừa cơ hành động. Ngay lập tức có người thấy phương pháp này khả thi. Có thể thử, người không có bất kỳ sơ hở nào, quá khó giết, cũng quá khó đối phó, chúng ta sẽ buộc hắn lộ ra sơ hở. Vì một đạo tử đồng ý. Cuối cùng, đề nghị này được tất cả đạo tử đồng ý. 7 đạo tử, 2 người dẫn đầu những người khác, phụ trách giết tất cả thiên binh, 5 người còn lại thì dốc toàn lực ngăn cản Trần Mộc. Không để hắn quay lại hỗ trợ, đại nghệ huynh đệ, năm đó ngươi bắn rơi cửu nhật như thế nào? Thiên Bồng cười hỏi, nghe vậy, bên cạnh đại nghệ hơi nhíu mày, như rơi vào một ký ức nào đó. Mặt hiếm khi lộ vẻ tức giận. Đại địa khô hạn, sinh linh tuyệt tích, ta liên tiếp mở 9 cung, bắn rơi 9 mặt trời, vốn muốn bắn rơi con kim ô cuối cùng, nhưng bị người ngăn cản, để cho tiểu đông tây đó chạy mất. Thiên Bồng nguyên soái hơi nhíu mày, như đang tưởng tượng cảnh tượng ngày đó, khiến hắn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Kim ô, đó là kim ô đấy, sinh vật chí cương chí dương, hơn nữa là con trai thiên đế, bị bắn rơi liên tiếp 9 con. Hắn Thiên Bồng cũng muốn thử, chỉ tiếc không có thập nhật đương không. Đúng lúc này, hai người cùng lúc phát hiện khí tức của một nhóm người. Đại nghệ huynh đệ, đám người này đến không thiện, coi chúng ta là quả hồng mềm rồi. Thiên Bồng cười khổ, trêu đùa. Còn đại nghệ quyết đoán hơn, đã đứng dậy, dương cung xạ nhật, nhắm vào một nhóm người đang bay đến nhanh chóng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, không chút do dự, liên bắn liên tiếp. Cẩn thận, Lưu Trấn Vũ muốn cảnh báo, nhưng đã muộn. Mấy mũi tên bay tới, lập tức tiêu diệt mấy thiên tài. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Một loạt âm thanh xé gió vang lên. Lưu Trấn Vũ muốn ra tay bảo vệ những người này. Tay cầm trường kiếm chém ra một đạo kiếm khí, ầm, kiếm khí vỡ vụn. Mũi tên ánh sáng lại bay về phía hắn. Sao có thể? Né tránh khá chật vật. Từng mũi tên chứa đựng sức mạnh khủng khiếp bắn tới, biến thành vũ khí giết chóc đáng sợ nhất, liên tục thu hoạch mạng sống của thiên tài. Chỉ vài hơi thở, gần 100 người trực tiếp giảm gần một nửa. Đạo tử thiên tài, Thiên Linh Tông, lại còn có đạo tử thiên tài ẩn giấu. Lưu Trấn Vũ dù có ngu cũng đã hiểu ra, Thiên Linh Tông ẩn giấu một đạo tử thiên tài. Chết tiệt, các ngươi đều rút lui, Kỳ Long hai ta cùng ra tay. Chiến trường này không còn dành cho thiên tài bình thường, chỉ có đạo tử thiên tài mới có thể ảnh hưởng cục diện. Kỳ Long to lớn khẽ gật đầu, gầm, một tiếng hét thấp, hóa thành một người vàng cao một trượng. Hai tay đập mạnh vào nhau, đập tan một mũi tên ánh sáng. Hừ, chỉ có vậy thôi. Vừa nói, không quên nhìn về phía Đại Nghệ, ném cho một ánh mắt khiêu khích. Ta sẽ đối phó với kẻ bắn tên đó, ta muốn xem hắn có thể phá vỡ phòng ngự của ta không. Kỳ Long cười gằn. Bề mặt cơ thể tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, hình thành một ánh sáng vàng thực chất, hướng về phía Đại Nghệ tiến hành va chạm dã man. Muốn dựa vào thân thể của mình, tiếp cận Đại Nghệ. Đại Nghệ huynh, tiểu kim nhân đó có vẻ không phục ngươi, vậy ta sẽ đối phó với người còn lại. Được, ta cũng thích xương cứng. Đại Nghệ mỉm cười nhạt, cơ bắp vốn đang ngủ, lại được đánh thức, một luồng khí tức từ thời hoang dã, ập tới. Lúc này, ngay cả Thiên Bồng Nguyên Soái trong lòng cũng hơi run. Đại Nghệ hiện tại, hoàn toàn không giống con người, mà giống một con thú hoang mở trói. Như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân. Cung xạ nhật ẩn ẩn truyền đến cảm xúc phấn khích. Như đang chào đón chủ nhân trở về, lúc này, Thiên Bồng mới biết. Cái gì mới là, một giận dám dương cung xạ nhật. Vậy ta đi gặp người còn lại. Thiên Bồng bước một bước, trực tiếp xuất hiện sau lưng Lưu Trấn Vũ. Một tay đặt lên vai đối phương. Hai ta so chiêu một chút. Lưu Trấn Vũ giật mình, trường kiếm trong tay chém ngang. Nhưng bị một cây đinh ba chặn lại. Ở đây không được, quá gần họ. Thiên Cang Pháp, phi thân thắc tích. Lời vừa dứt, bóng hai người đã biến mất. Kỳ Long tự nhiên cũng nhận ra mọi chuyện phía sau. Hai đạo tử thiên tài, Thiên Linh Tông ẩn giấu quá sâu, tính cả người đó, ba đạo tử. Thần tình hiếm khi lộ vẻ ngưng trọng. Một cảm giác nguy hiểm ập đến. Điều này khiến Kỳ Long không dám coi thường, một mũi tên nóng bỏng bay tới. Kỳ Long muốn né tránh, nhưng phát hiện mũi tên này như có suy nghĩ độc lập, bám theo mình. Hừ, vỡ cho ta. Không chút do dự. Một quyền đánh lên, ầm, Kỳ Long lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Rất mạnh, nhưng ta thích chiến đấu với kẻ mạnh. Lẩm bẩm một câu. Lại lần nữa lao về phía Đại Nghệ. Theo hắn, chỉ giỏi cung thuật, chắc gần chiến không mạnh. Chỉ cần tiếp cận, trận chiến này, muốn thắng hay không chỉ là trong một ý nghĩ. Ầm, ầm, ầm, cứng rắn chịu đựng từng mũi tên. Ban đầu còn tốt. Theo sau, ngay cả Kỳ Long cũng cảm thấy ngực đau nhức khó chịu. Hai tay thậm chí rỉ ra máu màu vàng nhạt. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Loại tấn công này có thể bắn liên tục không? Nhìn Đại Nghệ lại kéo cung, sắc mặt Kỳ Long trở nên khó coi. Ngay lập tức, một tấm khiên lớn xuất hiện trước mặt. Ầm, luyện thể của ta vẫn còn kém một chút, nhưng chiến thắng lần này thuộc về ta. Kỳ Long cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm tấm khiên lớn xông lên lần nữa. Ầm, ầm, ầm, rắc. Mũi tên thứ tư, tấm khiên chất lượng linh bảo vỡ tan tành. Khụ khụ, quái vật, tấn công sao càng lúc càng mạnh vậy? Sắc mặt Kỳ Long trở nên khó coi. Sức mạnh của mũi tên ánh sáng dần khiến hắn không chịu nổi. May mắn là hắn đã chuẩn bị nhiều pháp bảo phòng thủ, để phòng khi đánh không lại, có thể dùng để chạy trốn. 30 hơi thở. Sắc mặt Kỳ Long khó coi, như thể mẹ hắn vừa chết. Hơn 10 món pháp bảo phòng thủ, tất cả đều bị đối phương bắn nát. Đã từng thấy sức chiến đấu giảm dần, nhưng chưa từng nghe nói ai có thể càng đánh càng mạnh, mỗi mũi tên của Đại Nghệ đều có thể bắn nát một món tiên khí. Dù nhà có mỏ vàng cũng không thể sử dụng như vậy. Còn một chút nữa, chỉ cần ta có thể áp sát, đối phương sẽ không đáng lo ngại. Giờ đây không còn lựa chọn nào khác, Kỳ Long quyết định liều một phen. Đánh một trận, tiếp cận Đại Nghệ, trong chiến đấu cận chiến hắn có sự tự tin tuyệt đối. Hừ, hít sâu một hơi. Ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ cơ thể. Kỳ Long hai chân hơi căng cứng, đạp mạnh xuống mặt đất, lao về phía Đại Nghệ. Cảnh tượng này, hê hê, Đại Nghệ cười nhẹ một tiếng. Rõ ràng cũng nhận ra ý định của đối phương. Muốn cận chiến với mình. Lại kéo căng dây cung. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đồng thời bắn ra ba mũi tên ánh sáng. Kỳ Long tránh được một đòn tấn công, nhưng không thể né tránh hết. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Kỳ Long bay ngược ra hàng chục mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngay khi ổn định thân hình, lại lần nữa lao về phía Đại Nghệ. Hắn muốn nhân lúc đối phương kéo cung, xông đến trước mặt Đại Nghệ, rồi giết chết gã man dợ này. Keng, keng. Mỗi lần cứng rắn chịu đựng mũi tên ánh sáng vàng trên cơ thể Kỳ Long đều tiêu tán ba phần. Đến cuối cùng gần như vỡ vụn, ha ha ha, nhưng cũng khiến Kỳ Long đến gần Đại Nghệ trong gang tấc. Chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, đoạn đường này là đoạn đường khó khăn nhất trong đời hắn. Suýt chút nữa, không chịu nổi, bị người ta bắn chết tại chỗ. Bây giờ đến sân khấu của ta rồi. Gầm lên một tiếng. Như một con thú dữ, lao về phía Đại Nghệ, keng, một tiếng vang trầm. Cung xạ nhật đập mạnh vào đỉnh đầu Kỳ Long, cảm giác choáng váng ập đến. Khi hồi phục đã bị người ta đè dưới chân, cùng với cây cung xạ nhật đã kéo căng dây. Ngươi, lúc này, Kỳ Long vừa xấu hổ vừa tức giận. Bây giờ hắn mới phát hiện, sức mạnh của mình thực sự không bằng tay cung thủ trước mắt. Thậm chí không thể đứng dậy. Ai cho ngươi ảo tưởng rằng ta chỉ biết chơi cung tên? Đại Nghệ lạnh lùng nói. Trước khi có được cung xạ nhật, hắn là chiến binh dũng mãnh nhất trong bộ tộc, chính vì điều đó mới có được quyền sử dụng cung xạ nhật. Thật sự nghĩ rằng cây cung này là thừa kế sao? Éo, đó là một quyền đánh ra, ngươi, Kỳ Long muốn phản kháng. Đúng lúc này, cung xạ nhật trong tay Đại Nghệ bắn ra mũi tên ánh sáng. Keng, keng, keng. Trong chốc lát, từng mũi tên bắn sát mặt. Chính xác chúng cùng một vị trí trên người Kỳ Long. Dù đầu óc có cứng đến đâu, lúc này chỉ là sức mạnh dư thừa cũng khiến Kỳ Long choáng váng. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhìn Kỳ Long sắp không chịu nổi. Một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Trực tiếp đánh bay Đại Nghệ đang tấn công sát mặt. Cảm nhận khí tức của đối phương. Trong mắt Đại Nghệ lóe lên vẻ khinh thường. Cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh, đánh không lại đứa nhỏ, ngươi già ra mặt. Cùng cảnh giới, ta giết ngươi như giết chó. Cuồng vọng, Kỳ Long hừ lạnh một tiếng. Giọng nói đã biến thành giọng của một lão già. Rõ ràng là người đại diện đã lên mạng. Đúng lúc này, bóng dáng Thiên Bồng Nguyên Soái xuất hiện, trong tay hắn cầm một cái đầu chết không nhắm mắt. Sao ta lại quên chuyện này? Cảm nhận khí tức của Kỳ Long, Thiên Bồng cũng tỉnh ngộ. Đại Nghệ không biết thiên cương thần thông, không thể che giấu thiên cơ, bây giờ người đại diện của đối phương đã lên mạng. Sơ ý rồi. Thiên Bồng có chút hối hận. Hắn ghét nhất đối phó với những lão già này. Phiền phức, nhiều chuyện. Lưu Trấn Vũ. Vị cường giả nhập thân rõ ràng nhận ra cái đầu trong tay Thiên Bồng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lại có một thiên tài cảnh giới đạo tử ngã xuống. Thiên Linh Tông gan không nhỏ, định giết hết tất cả thiên tài đạo tử sao? Kỳ Long lại lên tiếng. Vẫn là giọng nói của cường giả đại diện. Nhưng không ai để ý, Đại Nghệ từ từ lên tiếng. Thiên Bồng, ta hỗ trợ từ xa, ngươi tấn công chính. Hai người họ vốn chênh lệch một cảnh giới lớn, bây giờ tổ tiên đối phương đã đến, cẩn thận một chút cũng không sao. Không thể làm hỏng việc Trần Mộc giao phó. Được, Thiên Bồng sảng khoái đồng ý. Tiện tay ném cái đầu của Lưu Trấn Vũ. Cái gì mà lão tổ cầu thí, nếu ta đỉnh cao sức mạnh, tất cả đều là rác rưởi. Nhổ một ngụm nước bọt. Nắm chặt cây đinh ba chín răng trong tay. Thiên cương pháp, thu địa thành thốn, lão đồ vật ăn một đinh ba của ta. Thiên Bồng lập tức rút ngắn khoảng cách, ngay cả Kỳ Long cũng không ngờ được, khi hồi tỉnh, đã bị đánh trúng một đòn. Đang định phản công, mấy mũi tên ánh sáng ập tới. Buộc phải tạm thời rút lui. Kéo giãn một đoạn khoảng cách. Thu địa thành thốn. Thiên Bồng trực tiếp chọn cách dây dưa dai dẳng. Một người tấn công cận chiến, một người quấy rối từ xa. Buộc Kỳ Long rơi vào thế bị động. Hừ, một tiếng hừ lạnh. Ánh sáng vàng trên người Kỳ Long bùng lên. Cứng rắn chịu đựng mấy mũi tên ánh sáng tấn công. Trực tiếp vươn tay đánh về phía Thiên Bồng, muốn trọng thương tên nhóc phiền phức này trước. Thiên cương pháp, chính lập vô ảnh. Lời vừa dứt, thân thể Thiên Bồng trở nên mơ hồ. Tránh được đòn tấn công của Kỳ Long. Trong lúc kinh ngạc, đinh ba chín răng đã rơi xuống. Keng, trên đầu Kỳ Long bắn ra từng tia lửa. Cái đầu này thật cứng. Thiên Bồng thầm chửi một câu, nhưng động tác không hề chậm lại. Liên tục sử dụng thiên cương thần thông quấy rối. Đại Nghệ thì liên tục bắn ra mũi tên ánh sáng, cùng lúc trúng một vị trí. Chuẩn bị phá vỡ kim thân của Kỳ Long. Các ngươi, hắn đường đường là cường giả cảnh giới đại la, hôm nay lại bị hai tiểu bối kéo lại. Thậm chí có thể dùng từ áp chế để mô tả. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Đủ rồi, một tiếng quát lớn. Ánh sáng vàng trên người bùng lên, một sức mạnh vĩ đại xuất hiện. Ngay khi sức mạnh này xuất hiện, trên cơ thể Kỳ Long xuất hiện từng vết nứt, rõ ràng không thể chịu đựng sức mạnh này, chết, không hề dừng lại. Một chưởng đánh về phía Thiên Bồng Nguyên Soái. Không hề né tránh, để mặc đòn tấn công rơi xuống. Thiên Bồng trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhìn thấy cảnh này, mắt Đại Nghệ lập tức đỏ ngầu, muốn chết, cung xạ nhật trong tay tỏa ra ánh sáng nóng bỏng. Như thể Kim Ô muốn xông ra. Đây cũng là từng bắn chết Kim Ô, có tàn hồn còn sót lại trên cung xạ nhật. Trước đây chưa từng kích hoạt, bây giờ lại hoàn toàn kích hoạt, xíu, một mũi tên ánh sáng bắn ra. Mang theo nhiệt độ kinh khủng, lập tức nuốt chửng Kỳ Long. Không chống đỡ được bao lâu, trực tiếp hóa thành một đống cho bụi. Thiên Bồng, ta hại ngươi. Mắt Đại Nghệ đỏ ngầu. Nghĩ đến kẻ giáng lâm kia. Đợi đấy, ta nhất định sẽ giết hắn, không, tàn sát môn phái hắn, diệt đạo thống của hắn, để báo thù cho ngươi. Chiến ý ngút trời. Nếu bây giờ là cảnh giới Đại La, Đại Nghệ chắc chắn không dừng lại, trực tiếp giết đến đạo thống đối phương. Thiên cương pháp, khởi tử hồi sinh. Phía sau vang lên một giọng nói. Điều này khiến Đại Nghệ hơi sửng sốt. Kinh ngạc nhìn về phía sau, thấy Thiên Bồng đang đứng yếu ớt tại chỗ. Mẹ kiếp, không giữ đạo đức võ sĩ, May mà ta đã để lại một tâm nhãn, nếu không giờ này đã vào luân hồi rồi. Thiên Bồng Nguyên Soái không nhịn được mà chửi một câu. May mà hắn đã để lại một tâm nhãn. Nếu người bị giết là Đại Nghệ, lúc này đã thực sự tiêu rồi. Ngươi, Đại Nghệ có chút kinh ngạc. Có thể cảm nhận được rõ ràng vừa rồi thực sự đã bị giết chết. Bây giờ lại đứng trước mặt mình. Thiên Cương Đại Thần Thông, khởi tử hồi sinh, có thể cưỡng chế hồi phục, nhưng tiêu hao rất lớn. Từ sắc mặt của Thiên Bồng có thể thấy, cần phải dưỡng thương một thời gian. Tiếp theo ngươi yên tâm hồi phục, nếu có người đến, ta xử lý. Bây giờ ta thực sự rất yếu, ta sẽ không từ chối. Trực tiếp đồng ý, ngươi mạnh hơn thì có ích gì, những thủ hạ của ngươi, không còn một ai. Một đạo tử cười lạnh nói. Nhìn năm người chặn đường mình. Rơi vào trầm tư ngắn ngủi. Ta tìm các ngươi mấy ngày, các ngươi cứ không xuất hiện, bây giờ lại tổ đội đến, ta thậm chí không biết nên nói gì nữa. Trần Mộc cười nhẹ nói. Hoàn toàn không lo lắng về phía Thiên Bồng. Hai người có thực lực đảm bảo, dù có hai ba đạo tử đến, cũng có thể kéo dài thời gian. Ngươi không lo lắng cho thủ hạ của mình sao? Thấy Trần Mộc bình tĩnh, ngay lập tức có đạo tử nhíu mày. Vừa định trả lời, bên tai lại vang lên một giọng nói. Đinh, chém giết đạo tử Kỳ Long, nhận được một đạo chí tôn chân linh. Đinh, chém giết đạo tử Lưu Trấn Vũ, nhận được một đạo chí tôn chân linh. Nghe thấy hai tiếng nhắc nhở này, trên mặt Trần Mộc lóe lên vẻ kỳ quái. Các ngươi phái bao nhiêu đạo tử đi? Không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Nghe thấy câu này, một người trong số họ cười lạnh một tiếng. Hai đạo tử, gần trăm cường giả, đủ để nghiền nát thủ hạ của ngươi, bây giờ thủ hạ của ngươi đã chết hết rồi. Nghe những lời này, vẻ kỳ quái trên mặt Trần Mộc càng đậm. Nếu không có gì bất ngờ, hai người đó đã chết rồi. Còn các ngươi, cũng sắp rồi. Ngay cả trong mơ cũng không ngờ. Đạo tử lại tổ đội đến hiến đầu. Nếu tất cả đều trốn đi, có lẽ hắn không có cách nào. Bây giờ, thời khắc săn giết. Mời bảo bối xoay người. Lời vừa dứt, Trảm Tiên Phi Đao đã xuất hiện. Không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào. Đòn chém đơn giản nhất. Một cái đầu đạo tử bay lên. Máu bắn ra, rơi trên người các đạo tử khác. Đinh, chém giết đạo tử Ngụy Như Hải, nhận được một đạo chân linh cấp chí tôn. Quá đột ngột, quá nhanh. Ngay cả các đạo tử khác cũng không kịp phản ứng. Thậm chí ngay cả lão tổ cũng chưa kịp phản ứng. Pháp bảo hộ thân đó, thậm chí chưa kịp kích hoạt. Điều này, làm sao có thể? Một đạo tử lộ vẻ kinh hoàng. Đã không còn ý chí chiến đấu, quay người bắt đầu chạy điên cuồng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không hề dừng lại. Hồ lô tím vàng đỏ xuất hiện. Giang Tiên, ngươi muốn làm gì? Một người trong số họ lộ vẻ kinh hoàng, muốn chạy trốn. Nhưng sau khi trả lời, trực tiếp bị thu vào hồ lô đó. Nhìn thấy cảnh này, ba đạo tử còn lại mặt trắng bệch. Không hề dừng lại. Mời lão tổ. Mời lão tổ. Mời lão tổ. Họ lo lắng nếu không kích hoạt lá bài cuối cùng, cũng sẽ giống như hai người kia. Lặng lẽ biến mất, chết. Lúc này, Trần Mộc có chút ghen tị với Thiên Bồng Nguyên Soái. Nếu mình cũng nắm giữ thiên cương pháp, đến một chiêu di tinh hoán đầu. Có thể khiến những lão tổ đó không tìm được địa chỉ. Ôi ôi ôi. Tiểu bối đánh không lại, phụ huynh đại diện, thật sự là không còn chút mặt mũi nào. Trần Mộc lập tức bắt đầu chế giễu. Điều này khiến cường giả tiên môn vừa mới tiếp quản cơ thể, sắc mặt có chút khó coi. Đệ tử Thiên Linh Tông, giết đi. Sau khi xác nhận danh tính, ngay lập tức có người muốn trực tiếp chém giết Trần Mộc. Các ngươi dù nhập thân vào đệ tử, thì sao? Hôm nay sẽ cho các ngươi biết. Dù các ngươi đến, cũng vô dụng. Đối với những kẻ đánh không lại, mời người đại diện này. Trần Mộc tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Trực tiếp dùng thuốc. Bổ sung tiên nguyên đã tiêu hao. Ta có một đao, có thể chém đại la, ba vị ai muốn thử xem. Trần Mộc thong thả nói, tay thì cầm Trảm Tiên Phi Đao. Tiểu tử, thật sự tưởng ngươi thiên hạ vô địch sao? Chết đi. Một người giơ tay ép xuống. Muốn dùng một tay trấn áp Trần Mộc. Nhưng lại bị quét một cái lạnh lùng. Vì ngươi đã nhảy múa như vậy, thì hãy đỡ lấy nhát dao này đi. Xin bảo bối hãy xoay người. Lời nói chưa dứt, miệng bầu rượu mở ra. Một tia sáng trắng chói lóa lóe lên. Chàng thanh niên đó đã chuẩn bị từ trước, nhận thức theo kịp, nhưng cơ thể lại không thể theo kịp. Phụt, một đóa hoa máu bùng nở. Cùng với cánh tay, cùng bị chém rơi. Máu tươi bắn tung tóe khắp mặt đất. Đòn tấn công đồng thời xé nát cả linh hồn của đạo tử này. Đinh, đã giết Thôi Đoạn Phong, nhận được một viên chí tôn chân linh. Đinh, nhận được pháp bảo đặc biệt, Hỗn Nguyên Chùy. Chiêu này của Trần Mộc trực tiếp khiến hai người còn lại kinh hãi. Cùng cảnh giới, giết các ngươi không tốn chút sức lực nào. Trần Mộc lạnh lùng cười. Điều này khiến hai vị cường giả trong thân thể đạo tử cảm thấy mặt nóng rát. Tiểu hữu Thiên Linh Tông, có việc gì có thể thương lượng, nếu ngươi giết đạo tử của bổn tông, thì giữa chúng ta sẽ là không chết không thôi, chi bằng hai bên đều lùi một bước, chuyện này đến đây là kết thúc. Nghĩ đến thủ đoạn giết chóc kinh khủng của Trần Mộc vừa rồi, cuối cùng vẫn phải hạ giọng nói lời mềm mỏng. Trong lòng lại đang nghĩ, chuyện này qua đi. Bọn họ có hàng trăm hàng ngàn cách có thể khiến Trần Mộc chết không bằng sống. Trần Mộc mỉm cười. Có cần ta đoán thử suy nghĩ của các ngươi không? Đại khái là thu xếp sau vụ mùa, lần này tha cho các ngươi cũng sẽ không tha cho ta, vậy nên vẫn là tất cả chết ở đây đi. Lời vừa dứt, tiên nguyên trong cơ thể tuôn ra, hình thành một không gian đặc biệt. Địa sát pháp, khí cấm. Trong chốc lát, hai vị cường giả cảm nhận rõ ràng tiên nguyên trong cơ thể như đông cứng lại, không thể điều động chút nào. Không đợi họ kịp phản ứng, Trần Mộc tay trái cầm nguyên đồ, tay phải cầm A Tỳ, đã áp sát giết tới. Hai người rõ ràng đều là người từng trải qua trăm trận. Dù không thể điều động tiên nguyên, vẫn cầm trường kiếm điều chỉnh nhịp chiến đấu. Đúng lúc sắp xảy ra giao chiến, khóe miệng Trần Mộc bỗng nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt. Hê hê, mắc bẫy rồi, khi cấm giải, định. Lĩnh vực biến mất, tiên nguyên lại có thể vận chuyển, nhưng chưa kịp điều động tiên nguyên để rời khỏi đây. Một sức mạnh bá đạo hơn xuất hiện, trực tiếp giam cầm hai người. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, dù vậy, khi hai người thoát khỏi sự trói buộc, song kiếm của Trần Mộc đã không thể tránh né, phụt, gắng gượng đỡ được kiếm nguyên đồ. Vô tận sát khí xâm nhập vào cơ thể đối phương, nhưng vẫn chưa thể giết chết hoàn toàn. Gương mặt thanh niên đạo tử lộ vẻ kiêng dè, tiểu tử, chưa kịp nói xong lời độc địa. Bên tai quái dị vang lên một giọng nói. Địa sát pháp, bàn vận. Địa sát pháp, chỉ hóa, ngươi là một con gà. Cùng với hai loại lực lượng phát động, lời chưa nói hết của thanh niên biến thành cục cục cục. Hai thanh hung kiếm không hề dừng lại, phụt, phụt, xé toạc thân thể đối phương, ngươi, hiệu quả của chỉ hóa pháp biến mất. Thanh niên đạo tử lộ vẻ kinh hãi. Cường giả trong cơ thể hắn đã hoàn toàn biến mất, phụt. Một kiếm đâm vào mi tâm. Dưới sự xâm thực của sát khí, hoàn toàn hồn phi phách tán. Đinh, đã giết Tưởng Thiên Tinh, nhận được một đạo chí tôn chân linh. Làm xong những điều này, Trần Mộc liếm liếm môi. Vẫn là lần đầu tiên giết đạo tử mà sướng như vậy. Còn lại một vị. Xoay người nhìn về phía đạo tử cuối cùng. Lúc này, không biết là cường giả trong cơ thể đối phương hay chính bản thân đạo tử. Không hề dừng lại chút nào. Xoay người chạy trốn về phía xa. Thế này thì không thú vị rồi. Tìm ngươi đánh hộ thì thôi, ngươi lại còn muốn chạy trốn. Biến cố đột ngột này khiến Trần Mộc không thể ngờ tới. Đối phương ít nhất cũng là cảnh giới Thái Huyền, vậy mà không dám chiến đấu chính diện với mình. Đáng tiếc, ngươi không thoát được. Ngay lập tức, trong tay Trần Mộc xuất hiện một tấm lưới lớn, đi, lưới đâu Nhật La gặp gió liền lớn. Trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi hàng trăm dặm, trực tiếp từ trên không trùm xuống. Điều này khiến đạo tử đang chạy trốn, trực tiếp bắt đầu kết ấn. Ngay lập tức, một quả cầu ánh sáng nóng rực xuất hiện, muốn trực tiếp thiêu rụi lưới đâu Nhật La. Cảnh tượng này khiến Trần Mộc nhìn mà ngẩn người. Nhân tài, nếu ngươi có thể đốt cháy tấm lưới này, chắc cửu đầu kim ô năm đó đa phần phải lật quan tài mà dậy. Đây là tấm lưới có thể chịu đựng được thái dương chân hỏa, ngọn lửa thông thường hoàn toàn không thể làm tổn hại, thậm chí ngay cả tam muội chân hỏa, lục đinh thần hỏa cũng không thể làm hư hại, huống chi là một loại hỏa chủng vô danh. Không có bất kỳ sự bất ngờ nào, đạo tử cuối cùng bị bắt. Trần Mộc trực tiếp bay tới. Ngươi không thể giết hắn, hắn là hậu duệ của Kim Hổ đạo nhân, nếu ngươi giết hắn, Kim Hổ đạo nhân nhất định sẽ không tha cho ngươi. Thanh niên vội vàng lên tiếng. Lời này vừa ra, Trần Mộc sững người. Hóa ra không phải là người à. Đánh giá một lượt, cuối cùng vẫn cảm thấy giết đi thôi, để lại cũng là họa hại. Kim Hổ đạo nhân là cường giả đại la, nếu ngươi dám động đến đứa con này, Kim Hổ đạo nhân nhất định sẽ không chết không thôi với ngươi. Vội vàng lên tiếng. Nghe những lời này, Trần Mộc rơi vào trầm tư ngắn ngủi, hỏi ra một câu. Các loại đạo tử tiên môn, chỗ dựa lớn nhất của họ là ai? Lời này vừa ra, đối phương hơi ngẩn người. Tiếp theo đó đồng tử hơi co lại. Cũng ngay lúc này, Trần Mộc ra tay. Dây phược tiên trói buộc đối phương, thu hồi lưới đâu Nhật La. Đại La, đối phương cũng nói ra câu trả lời. Trận chiến này, nếu tính cả hai đạo tử mà đại dịch giết được, Trần Mộc đã giết tổng cộng 7 vị đạo tử. Phía sau 7 vị đạo tử này, mỗi người đều là cảnh giới đại la, cộng thêm 2 vị đạo tử của Nam Hoa Thánh Địa. Lần này vào bí cảnh, đa phần đạo tử đều bị Trần Mộc chém giết. Nghĩ đến đây, vị cường giả này lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi sẽ hối hận, không ai có thể gây thù chuốc oán với nhiều kẻ thù như vậy, ngay cả Thiên Linh Tông cũng không được, huống chi cường giả chuẩn thánh của thánh địa sắp trở về. Lên tiếng nói, Trần Mộc lại là tay đưa dao hạ, đầu lăn xuống đất. Lại nhảy nhiều làm gì, ngươi đã giết rồi. Nói nhiều cũng vô ích. Danh tiếng của Thiên Linh Tông đã thối từ lâu. Dù mình không ra tay, những tiên môn này cũng sẽ liên thủ, giết mình trước. Từ hành động của đối phương đã có thể thấy, nếu không phải Nam Hoa Thánh Địa ra tay trước, những người này có lẽ đã ra tay từ lâu. Còn tính là chuyện gì? Ra ngoài tông chủ của mình chắc chắn sẽ nói. Đã giết thì giết rồi, kỹ năng không bằng người, trách ai được. Đinh, đã giết Hồ Thiên Tú, nhận được một đạo chí tôn chân linh. Đinh, đã giết Hồ Thiên Tú, nhận được pháp bảo đặc biệt, cửu thiên tức nhưỡng. Thiên Linh Tông. Một tiếng gầm thét. Một lão giả tóc bạc trắng, xoay người vài cái đã đến trước mặt đám người Thiên Linh Tông. Trên người tỏa ra sát ý vô tận. Hận không thể, ngay bây giờ nuốt sống mấy người trước mắt. Rồi diệt môn phái này. Lão Đông Tây này, muốn làm gì? Cơ Vô Song tiến lên một bước, thản nhiên nói. Nhìn thấy cảnh này, lão giả như sư tử được phát cuồng. Giơ tay muốn cho người trước mắt một trường, cuối cùng vẫn nhịn được, giơ tay đập nát một ngọn núi. Một đôi mắt chằm chằm nhìn bốn người. Thiên Linh Tông, chém đạo tử của bổn tông, không chết không thôi. Nói xong còn vung tay áo, trực tiếp rời đi. Để lại bốn người đứng tại chỗ mắt to chừng mắt nhỏ. Rất nhanh, Cơ Vô Song phản ứng đầu tiên. Không tệ, tiểu tử này rất không tệ, không hổ là đồ tôn của ta. Cơ Vô Song, mới vào được bao lâu, đã giết ba đạo tử, sau lần này, tên Trần Mộc sẽ truyền khắp tiên giới. Lão bất tử, ngươi cũng xứng, rõ ràng là ta Diệp Thiên Đạo dạy dỗ tốt. Nói bậy, hai người các ngươi thật không biết xấu hổ, đồ tôn này ta đã hỏi thăm rồi, đồ nhi Trường Thanh đâu có ít lo lắng, rõ ràng thân với ta nhất. Ba người vừa nhìn đã sắp cãi nhau. Tông chủ Thiên Linh Tông thần sắc lại vô cùng nghiêm túc, khẽ ho một tiếng. Nhắc nhở ba người. Lập tức yên lặng. Tiểu tử này không tệ, đạo tử chống của Thiên Linh Tông ta không phải cách, tiểu tử này rất tốt. Lời này vừa ra, ba người vừa định phản bác. Lại một đạo khí tức sắc bén giáng xuống. Trong tay còn cầm một thanh trường kiếm, đôi mắt đỏ ngầu. Hắc Di Sơn ta với Thiên Linh Tông không chết không thôi, sớm muộn gì, ta cũng sẽ giết lên Thiên Linh Tông, vì đạo tử của bổn tông báo thù. Cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng cơn giận. Hiện tại xé mặt với Thiên Linh Tông, sẽ phải chiến đấu với một con chó điên. Chỉ cần đợi đến khi những lão tổ đã ngủ say tỉnh lại, xử lý một Thiên Linh Tông, không cần quá đơn giản. Nghĩ đến đây, lão giả phẫn nộ rời đi, để lại bốn người đứng ngẩn tại chỗ. Rất nhanh, Cơ Vô Song đã cười lớn. Ha ha ha, tiểu tử này được, lại giết thêm một đạo tử, thành tích chiến đấu này công bố ra, trong các thiên tài đạo tử, cũng có thể xếp hạng đầu bảng. Vào được mấy ngày, đã giết bốn đạo tử. Thành tích chiến đấu này ngay cả Thiên Linh Tông họ cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Ha ha ha, tiểu tử tốt, ta phải đóng khung chuyện này, treo ở chính điện Thiên Hỏa Phong. Diệp Thiên Đạo càng hài lòng gật đầu, tuyên bố cười. Lời này vừa ra, hai người kia đều âm thầm mắng một câu. Lão Đông Tây này nhanh thật. Làm việc họ muốn làm. Chưa kịp vui mừng bao lâu, từng đạo khí tức mạnh mẽ giáng xuống, đều là xung quanh thân thể vây quanh sát ý, chằm chằm nhìn bốn người Thiên Linh Tông. Sao? Muốn cắn chúng ta? Cơ Vô Song tiến lên một bước, lạnh lùng cười. Dĩ nhiên, ông ta còn nửa câu chưa nói ra. Tin hay không ta thả tông chủ. Dù không nói, những trưởng lão thậm chí tông chủ đại tông môn này rõ ràng đều biết sẽ như vậy, tuy trên người sát ý ngập trời, nhưng không ai thực sự ra tay. Kinh Thiên Tông ta với Thiên Linh Tông từ hôm nay trở đi, không chết không thôi. Thương Lôi Tông ta với Thiên Linh Tông từ hôm nay trở đi, không chết không thôi. Hỗn Nguyên Tông ta với Thiên Linh Tông từ hôm nay trở đi, không chết không thôi. Âm Dương Tông ta. Liên tiếp mấy tông môn, có thể gọi tên đều tuyên bố lập trường của mình. Lần này, bốn người đều không cười nổi. Thậm chí có chút ngây người. Tiểu tử này rốt cuộc giết bao nhiêu người. Tuy trước đây với những tông môn này cũng không đối phó, nhưng chưa từng như hôm nay, trực tiếp tuyên bố lập trường không chết không thôi. Trọn vẹn qua một lúc lâu. Hay là, lão bất tử, ngươi nói với đồ tôn này một chút, từ từ thôi. Chúng ta không sợ chuyện, nhưng cũng không thể phát triển như vậy. Mới mấy ngày, vào bí cảnh phần lớn người đều trở thành không chết không thôi. Họ hoàn toàn nghi ngờ, những tông môn này đa phần sẽ liên hợp lại. Ta ngại quá, khoác lác là tông chủ nói, để tông chủ tự nói. Ngượng ngùng nói. Trước đây họ chỉ cảm thấy động tĩnh không đủ lớn, bây giờ, xin ngươi, đừng khoe nữa. Tông môn chúng ta sắp bị các ngươi khoe không còn. Vốn tưởng Thiên Linh Tông gây chuyện nổi tiếng, sau hôm nay, toàn tông trên dưới đều biết một cái tên, Trần Mộc, dựa vào sức một mình. Khiến Thiên Linh Tông bớt đi mấy nghìn năm đường vòng. Khụ khụ, đợi hắn ra, ta sẽ nói với hắn. Lần này, ngay cả tông chủ cũng cảm thấy áp lực như núi. Ông ta là đại la không sai, nhưng đại la của các tông môn khác cũng đâu phải làm bằng giấy. Liên hợp lại, ông ta cũng không dễ chịu. Thiên Linh Tông càng chỉ có phần bị tiêu diệt. Bây giờ vẫn chưa phải lúc liều mạng, chỉ là tông chủ Thiên Linh Tông mới phát hiện mình nghĩ nhiều. Tiểu tử này không giết xuyên phó bản thì không ra ngoài. Trong khoảng thời gian đó, lại có mấy tông môn tuyên bố với Thiên Linh Tông không chết không thôi. Bốn người chỉ có thể cười khổ, không làm được việc gì, cửu thiên tức nhưỡng. Trần Mộc phát ra một tiếng kinh hô. Không ngờ còn có niềm vui bất ngờ. Vật này đúng là bảo bối, bất kể là trồng trọt hay dùng để phòng thủ, đều được coi là bảo bối cực tốt. Dĩ nhiên, Trần Mộc tự nhận rằng thứ này mạnh nhất ở chỗ có thể tăng tốc độ phát triển của các loại linh thực. Có thứ này, cây bồ đề, rừng đào tiên của mình phát triển lên sẽ rút ngắn thời gian rất nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Mộc sinh ra một ý nghĩ. Trong tay xuất hiện một khối đất màu vàng to bằng bàn tay. Nhìn từ bên ngoài, thứ này không khác gì bùn đất vàng thông thường. Đặt trong tay có thể cảm nhận rõ ràng, bên trong chứa đựng sức mạnh hùng hậu. Một cái lóe người, trực tiếp vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Ngay lập tức, người đã xuất hiện dưới cây bồ đề. Lúc này cây bồ đề đã cao 5 mét, cành lá đã hoàn toàn mở rộng, đứng dưới gốc cây có cảm giác đầu óc tỉnh táo. Không hề dừng lại chút nào. Trần Mộc bẻ một miếng nhỏ cửu thiên tức nhưỡng trong tay, chôn dưới gốc cây bồ đề. Ban đầu, cây bồ đề vẫn chưa có phản ứng. Rất nhanh, cùng với sức mạnh không ngừng cung cấp, cây bồ đề lại bắt đầu phát triển. Chỉ trong khoảnh khắc, đã vượt qua 7 mét. Và cũng vào lúc này, nó ngừng tăng trưởng. Điều này cũng bình thường, chỉ là một mảnh nhỏ thôi. Cửu thiên tức thổ không biến mất, năng lượng trong đó cạn kiệt, sẽ chuyển sang trạng thái chờ. Không ngừng nuốt lấy sức mạnh của đất, bổ sung cho bản thân. Tin rằng không lâu nữa, sẽ có thể giúp cây bồ đề phát triển thêm một bước. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng bay đến vườn đào tiên. Lúc này cây đào mẹ đã cao đến 10 mét, những cây đào bình thường xung quanh đã trải qua biến đổi, mang theo từng luồng tiên khí. Rõ ràng đang dần chuyển hóa thành cây đào tiên. 300 năm, có lẽ những cây đào ở đây sẽ hoàn toàn biến thành cây đào tiên cấp thấp nhất. Điều này đã rất nhanh rồi. Nếu ở thế giới bên ngoài, có lẽ phải mất hàng nghìn vạn năm mới có thể hoàn toàn thoát khỏi phàm thai, trở thành cây đào tiên. Không chút do dự, trực tiếp chôn toàn bộ cửu thiên tức thổ trong tay xuống dưới gốc cây đào mẹ. Ngay lập tức, cây đào mẹ bắt đầu phát triển điên cuồng. Đường kính tán cây trực tiếp vượt qua 20 mét, nhưng chiều cao không tăng nhiều. Tiên linh khí xung quanh cũng trở nên đậm đặc hơn nhiều. Hiệu quả cũng không tệ. Đối với hiệu quả này, Trần Mộc vẫn rất hài lòng. Tiếp theo, thiên diễn bí cảnh trực tiếp biến thành hậu hoa viên của Trần Mộc. Thiên binh phụ trách thu thập tài nguyên, còn các đệ tử môn phái không dám tiếp tục gây sự với Trần Mộc, ngoan ngoãn trốn đi. Điều này khiến Trần Mộc tham gia vào đội ngũ thu thập tài nguyên. Không hổ là bí cảnh do chuẩn thánh cường giả tạo ra, tài nguyên quả thật phong phú. Trần Mộc hài lòng gật đầu. Tài nguyên vốn đã cạn kiệt giờ lại trở nên dồi dào, cũng tạm thời giải quyết được nỗi lo cấp bách. Tất nhiên, nếu tính cả thiên binh thì lỗ hổng tài nguyên vẫn còn quá lớn. Trần Mộc vẫn cần phải liên tục cướp đoạt tài nguyên để thiên binh tiếp tục phát triển. Đáng tiếc, bí cảnh này chỉ lớn đến thế, tài nguyên có thể sản xuất có hạn. Mấy ngày cướp bóc này đã thu thập được 7-8 phần tài nguyên trong thiên diễn bí cảnh. Không quá 2 ngày nữa, hắn sẽ phải rời khỏi đây, tìm một nơi đột phá cảnh giới. May mắn là nồng độ tiên linh khí ở đây vẫn khá tốt, đủ để Trần Mộc đột phá tu vi. Tất nhiên, trước đó vẫn cần đến tụ linh trận, tập trung tiên linh khí xung quanh, hội tụ về đây. Bản thân đột phá cần bao nhiêu tiên linh khí, Trần Mộc tự biết rõ, chuẩn bị thêm một chút cũng không sao. Lão đệ, ta cần một siêu cấp tụ linh trận, đừng làm ta thất vọng. Kể từ khi trở thành thiên đạo của Sơn Hà xã Tắc Đồ, phó bản ý chí càng thêm phấn đấu. Mỗi ngày không phải nghiên cứu trận pháp, thì cũng đang nghiên cứu phương pháp nâng cao sức chiến đấu của thiên binh. Khiến Trần Mộc muốn trao cho gã này một giải thưởng nhân viên xuất sắc nhất. Đại ca, 2 ngày trước em đã chuẩn bị xong rồi, hiệu quả không tệ, có thể tụ tập tiên linh khí trong phạm vi 300 dặm. Trần Mộc hơi nhíu mày. Hắn cảm thấy hơi nhỏ. Nhưng một tụ linh trận có thể bao phủ 300 dặm, đã được coi là phiên bản siêu cấp. Cũng không tiện nói gì thêm. Như cảm nhận được suy nghĩ của Trần Mộc, thiên đạo lão đệ lại lên tiếng. Em biết đại ca có khẩu vị lớn, tụ linh trận 300 dặm đã là giới hạn, nên em đã chuẩn bị thêm một số. Trong đó có một cái thậm chí điên cuồng trồng chất vật liệu, phạm vi mở rộng, khả năng chịu áp lực của tiên linh khí tăng mạnh. Nghe vậy, Trần Mộc hơi ngẩn người. Trong lòng không nhịn được thì thầm một câu. Lão đệ này vẫn luôn khiến mình yên tâm như vậy. 10 tụ linh trận siêu lớn, dù không thể bao phủ toàn bộ thiên diễn bí cảnh, cũng gần như vậy. Nếu như vậy mà vẫn không thể đột phá, thì chỉ có thể dùng đan dược. Làm tốt lắm, cố gắng tiếp, một thời gian nữa ta dự định nâng cấp thế giới Sơn Hà xã Tắc. Thích hợp đưa ra một số lợi ích. Không ngoài dự đoán, thiên đạo lão đệ hơi kích động đáp lại. Vâng đại ca, em nhất định sẽ nhanh chóng tạo ra những đạo cụ tốt hơn. Trần Mộc khẽ gật đầu. Đối với lão đệ này, vẫn rất yên tâm. Đặc biệt là, gã này dường như chưa bao giờ làm mình thất vọng. làm hậu cần tuyệt đối có một tay. Cậu cứ từ từ nghiên cứu, ta muốn nhân hai ngày này đột phá. Tính toán thời gian, sau khi đột phá xong, cũng đến lúc ra ngoài. Không chút do dự, Trần Mộc cầm 10 đĩa trận tụ linh trận. Cách sử dụng rất đơn giản. Chú ý tiên nguyên kích hoạt, những trận pháp này sẽ tự động vận hành, hình thành tụ linh trận. Không chút do dự, Trần Mộc bắt đầu bố trí tụ linh trận. Diện tích tổng thể của thiên diễn bí cảnh là hình bầu dục, cũng giúp Trần Mộc tiết kiệm không ít công sức. Khi phiên bản tăng cường tụ linh trận mở ra, tiên linh khí hội tụ với số lượng khổng lồ, trực tiếp hình thành một cơn lốc xoáy. Trần Mộc ở trung tâm, đệt mẹ, cảm nhận tiên linh khí xung quanh sắp hóa lỏng. Trần Mộc thầm dành cho Thiên Đạo lão đệ một lời khen. Cường độ này đã có thể sánh ngang với Cửu Thiên Vân Lộ Trì. Khác biệt duy nhất là không có nhiều linh dược, không thể giúp người ta ổn định tu vi. Không tệ không tệ. Tiên linh khí đậm đặc như vậy, đủ để hắn xung kích thiên tiên cảnh. Mẹ kiếp, nếu chỉ tính chất lượng và số lượng tiên nguyên, e rằng kim tiên cũng không bằng bản thân hiện tại. Thì thầm một câu. Lợi ích như vậy cũng rất rõ ràng. Trước đây lo lắng bị pháp bảo đặc biệt hút cạn tiên nguyên, bây giờ chỉ cần kịp thời dùng đan dược, gần như không cần lo lắng tiên nguyên bị hút cạn. Chuẩn bị xong, mở hộp mù thôi. Thì thầm một câu trong lòng. Ngay lập tức, Trần Mộc hóa thành một hố đen. Cơn lốc xoáy tiên linh khí vốn hình thành, ngừng lại một chút. Tiếp theo, điên cuồng đổ vào cơ thể Trần Mộc. Trong trung đan điền lại xuất hiện một ngôi sao hoàn toàn mới. Ban đầu chỉ nhỏ bằng hạt mè, theo tiên linh khí không ngừng đổ vào, dần dần tương đương với các ngôi sao khác. Lúc này, từ trong cơ thể Trần Mộc phát ra một tiếng ầm ầm. Giống như tiếng sấm, lại giống như tiếng trống. Màng ngăn cảnh giới vỡ vụn. Ngôi sao mới bắt đầu ngưng tụ, lần này, thậm chí một lúc xuất hiện 5 ngôi sao nhỏ. Tiên linh khí xung quanh đổ vào cơ thể Trần Mộc với tốc độ kỳ lạ, những đệ tử may mắn sống sót. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng trong thiên diễn bí cảnh, đều sợ đến ngồi phệt xuống đất. Chỉ thấy tiên linh khí trong toàn bộ bí cảnh đều đang điên cuồng đổ về một hướng. Bí cảnh vốn đầy tiên linh khí, dần dần trở nên thưa thớt. Làm sao có thể, người này rốt cuộc là cảnh giới gì? Chúng ta thua không oan, đây là một tuyệt đại thiên kiêu vượt qua tiền nhân, từng tiếng thán phục, từng tiếng kinh hô, cũng hoàn toàn đập tan sự kiêu ngạo trong lòng những người này, gieo mầm sợ hãi. Hoàn toàn không phải người cùng một thế giới, ha ha ha, sướng, để cơn bão đến dữ dội hơn nữa. Cảm nhận tiên linh khí cùng bạo đó, cũng chỉ vì cơ thể Trần Mộc đã vượt qua thiên tiên cảnh. Đổi lại người khác, tiên linh khí này đủ để xé rách kinh mạch, khiến đan điền vỡ nát. Cũng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện từng đám mây kiếp, lần này, khác với trước đây. Chỉ có một đạo, không có kiếp lôi. Mây kiếp này từ không trung hạ xuống, hóa thành vài cái kén nhỏ, 7 cái, Trần Mộc thì thầm. 7 vị cường giả chuẩn thánh cảnh hóa thân. Thiên đạo tối cao này càng ngày càng quá đáng. Nguyên đầu, A Tỳ, theo hai kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp nhanh chóng giết về phía một cái kén khổng lồ, rắc, không có bất kỳ sự bất ngờ nào. Trực tiếp cắt mở ra. Một sinh linh có 8 cánh tay đau đớn, tỉnh lại. Không đợi hắn phản kích hiệu quả, đã bị Trần Mộc trực tiếp chém đứt đầu. Đinh, chém giết chí tôn sinh linh, Bát Tỳ Hám Sơn Tôn, nhận được pháp bảo đặc biệt Linh Long Bảo Tháp. Theo tiếng vang lên, Trần Mộc sững người. Không ngờ lại đánh rơi thứ này, có thể triệu hồi Lý Tịnh. Trần Mộc không ngờ, bản thân vô tình lại thu thập đủ thiên tướng giới hạn Nam Thiên Môn, Tứ Thiên Vương, Lý Tịnh, Na Tra. Không tệ, không lãng phí thời gian của ta, giết hết. Ánh mắt nhìn về phía những cái kén khổng lồ khác dần thay đổi. Không đợi ra tay, lần lượt có chí tôn sinh linh phá kén mà ra. He he, Trần Mộc không chút do dự. Lá bài tẩy lớn nhất của hắn chính là một thân pháp bảo đặc biệt này. Đinh, chém giết chí tôn sinh linh, nhận được pháp bảo đặc biệt Lạc Bảo Kim Tiền. Đinh, chém giết hỗn độn ma linh, nhận được một đạo chí tôn chân linh. Đinh, chém giết cửu sắc thiên bằng, nhận được một đạo chí tôn chân linh. Hiện tại Trần Mộc cùng cảnh giới đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Dù là sinh linh chuẩn thánh cảnh trước đây, ở cùng cảnh giới cũng không thể chiến thắng Trần Mộc. Thậm chí lấy nhiều đánh ít cũng không thể đánh bại. Không tệ không tệ, sau này có thể mong đợi nhiều hơn khi độ kiếp. Thu hoạch lần độ kiếp này có thể nói là không nhỏ, 5 chí tôn chân linh, 2 món pháp bảo đặc biệt. Đã gần bằng chuyến đi thiên diễn bí cảnh này. Đáng tiếc, số lượng chí tôn sinh linh vẫn còn ít. Nếu bị những người độ kiếp khác nghe thấy, lần này e rằng đạo tâm sẽ sụp đổ. Ai độ kiếp mà không muốn bình an vượt qua, ngươi lại còn đánh chủ ý vào mây kiếp. Theo thiên uy rút đi, Trần Mộc đã hoàn thành độ kiếp. Thậm chí do chênh lệch về thực lực, khiến lần độ kiếp này, ngay cả vết thương ngoài da cũng không có. Thiên tiên cảnh, đã coi là không tệ. Tiên giới, nhân tiên và địa tiên địa vị không bằng chó. Phần lớn việc bẩn thỉu, thợ mỏ đen hoặc những vị trí cần lao động đều là hai cảnh giới này. đại khái có thể hiểu là phiên bản nô lệ đen của tiên giới. Thiên tiên cảnh ở tiên giới tạm coi là người. Lần đột phá này, thiên binh dưới tay không đột phá theo, điều này cũng nằm trong dự đoán của Trần Mộc. Môi giới quá kém, giá trị đã bị vắt kiệt. Địa tiên đỉnh phong đã là giới hạn. Ngược lại, thiên binh, thiên tướng được triệu hồi bằng thiên kiêu chân linh, tu vi đều đã đột phá. Trong đó Thiên Bồng và Đại Dũng hai người thậm chí đạt đến thiên tiên cảnh đỉnh phong. Với thực lực hiện tại, nếu lại gặp phải thiên tiên cảnh đạo tử tập kích, trận chiến chỉ sẽ kết thúc nhanh hơn. Thậm chí dù lão tổ đối phương giáng lâm, cũng không đến nỗi như lần trước, hoàn toàn không có sức phản kháng. Thiên Bồng, bảo người dưới cố gắng thêm, cố gắng ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài. Cảm nhận tiên linh khí xung quanh, rõ ràng đã giảm xuống vài bậc. Đã gần như ngang với thế giới bên ngoài. Bản thân đột phá một lần, bí cảnh suýt chịu không nổi. Tuân lệnh đạo tôn, lập tức truyền lệnh xuống. Thiên Bồng vừa định truyền lệnh xuống, một đạo uy áp như trời đất, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở xuất hiện. Gần như cùng lúc, Đại Dũng, Thiên Bồng hai người đã chắn trước mặt Trần Mộc. Vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía trước. Không gian phía trước vặn vẹo, một khuôn mặt từ bi thiện lương của lão giả hiện ra. Chỉ là vị này sắc mặt có vẻ không tốt, như đang kìm nén lửa giận. Gặp tiền bối, Trần Mộc rõ ràng nhận ra không khí có chút không đúng, vội tiến lên một bước, muốn dùng sự chân thành của mình để làm động lòng đối phương. Không nói thì thôi, vừa nói, vị lão giả từ bi thiện lương này không nhịn được nữa, cút, âm thanh vang vọng, chấn động tai người. Dù đã có chuẩn bị, ba người đều cảm thấy đầu ong ong. Không chút do dự, một lực lượng không thể kháng cự giáng xuống. Cứng rắn xé mở một thông đạo không gian, ném ba người ra ngoài. Tiếp theo là từng thiên binh, cũng bị đá ra khỏi thiên diễn bí cảnh. Khi phản ứng lại, ba người đã xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Trần Mộc thì có chút ngượng ngùng sờ mũi. Nhớ lại mọi thứ vừa rồi, trong lòng thì thầm. Chẳng lẽ đối phương là thiên diễn chuẩn thánh? Không phải vậy chứ. Trong tình huống bình thường, những bí cảnh có thể được đem ra chia sẻ, những chủ nhân bí cảnh này đều phải vẫn lạc. Nếu biết đối phương chưa vẫn lạc, Trần Mộc tự nhiên không dám kiêu ngạo như vậy. Cũng sẽ không xuất hiện tình huống đào bới ba thước. Bây giờ tốt rồi, bị người ta đá ra ngoài. Thầm thu hồi thiên binh, lúc này, Thiên Linh Tông tông chủ dẫn theo vài vị sư tổ đến. Không đợi Trần Mộc nhiệt tình đón tiếp, đã thấy tông chủ nhà mình thần tình có chút căng thẳng. Mau đi, một đạo truyền âm xuất hiện. Không cho Trần Mộc bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Dẫn Trần Mộc ba người lên Long Cung, cực tốc độ tẩu thoát. Ơ, sao vậy? Câu này vừa ra, ba vị sư tổ đều lộ ra một nụ cười khổ. Tiểu tử ngươi, gây ra động tĩnh cũng quá lớn. Diệp Thiên Đạo có chút bất đắc dĩ. Điều này cũng khiến Trần Mộc hơi sững sờ. Chúng ta không phải đã nói tốt rồi sao? Nói to lên, nếu có chuyện gì xảy ra thì tông chủ của mình sẽ gánh, sư tổ của mình sẽ gánh. Bên mình vừa mới khởi động, sao các người lại đổi ý rồi? Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Trần Mộc, Công Tôn Mộ Long giải thích. Rất nhiều thế lực đã công khai tuyên bố sẽ không đội trời chung với tông môn chúng ta. Trần Mộc không có cảm giác gì quá lớn. Ấn tượng của anh về Thiên Linh Tông chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của các tông môn khác. Trước đây các tông môn khác có lẽ còn có chút e ngại, bây giờ có nhiều tông môn liên kết với nhau, họ sẽ làm những việc mà trước đây họ không dám làm, vì vậy chúng ta phải hành động cẩn thận. Diệp Thiên Đạo lên tiếng giải thích, lần này cũng khiến Trần Mộc hiểu rõ hoàn toàn. Trước đây nhiều nhất là đối đầu ngầm, bây giờ đã chuyển sang đánh nhau công khai thực sự. Hãy chuẩn bị, có cường giả đến rồi. Giọng nói của tông chủ truyền khắp thức hải. Gần như cùng lúc, một bàn tay che trời xuất hiện, muốn bóp chết Trần Mộc và đồng bọn. Cửu đầu long tử đều phát ra tiếng rít lo lắng. Cút, chỉ nghe thấy tông chủ quát lên giận dữ. Cả người đứng trên cung điện. Cùng với âm thanh vang lên, bàn tay trên đầu liền vỡ vụn. Hôm nay, ai dám cản đường, giết. Tông chủ lạnh lùng mở miệng. Không biết từ lúc nào, trong tay đã cầm một thanh đao dài. Sát khí cuồn cuộn như biển cả, đứng ở đó, như một vực sâu. Khiến người ta không thể nhìn thẳng. Lần này, Trần Mộc nhận thức sâu sắc rằng tông chủ nhà mình quả thực rất lợi hại. Nếu là trước đây, những người này có lẽ sẽ rút lui. Lần này, Trần Mộc đã giết quá nhiều đạo tử, khiến những người này đều phát điên. Gần như cùng lúc, trong hư không vang lên một giọng nói. Giao ra tiểu tử đó, chúng ta có thể không truy cứu Thiên Linh Tông. Lời này vừa dứt, tông chủ cười. Ngươi làm ta cười rồi, ta thừa nhận câu đùa này rất buồn cười. Ngươi ở đây, muốn chết thì cứ đến, ta tiếp hết. Không hề lùi bước. Lời này vừa dứt, lần lượt có tiếng nói vang lên. Đã Thiên Linh Tông cố chấp không tỉnh ngộ thì không cần tồn tại nữa. Ngươi vì một người mà từ bỏ cả tông môn, thật là đáng cười. Không có gì để nói nữa, các vị cùng ra tay, trấn áp kẻ này, diệt Thiên Linh Tông. Trong chốc lát, nhiều bóng người xuất hiện. Mỗi người đều là cảnh giới đại la. lạnh lùng nhìn về phía Trần Mộc. Tông chủ Thiên Linh Tông lại tiến lên một bước, cười phóng khoáng. Tốt thôi, trước khi chuẩn thánh trở về, ta có nắm chắc khiến những thánh địa tiên môn của các ngươi hoàn toàn chỉ còn danh không còn thực. Có nhiều tông môn như vậy làm đệm lót, ta nghĩ Thiên Linh Tông diệt vong cũng đáng. Sát ý trên người càng thêm nồng đậm, lần này mọi người dường như đã quyết tâm chuẩn bị giết chết Trần Mộc. Trần Mộc cũng nhận ra, có vẻ như mình đã giết quá tàn nhẫn, khiến mọi người đều nổi giận. Và số lượng không ít. Những cường giả Đại La công khai ra tay đã có 3 người, những kẻ lén lút phía sau có lẽ còn nhiều hơn. Đồ Tôn, đừng sợ, tông chủ không chống đỡ nổi, còn có sư tổ, có chúng ta ở đây, con cứ yên tâm. Bên tai vang lên giọng nói của sư tổ, một bàn tay đặt lên vai, truyền đến hơi ấm. Thời nay khác xưa, nếu ngươi giao ra tiểu tử đó thì còn có đường lui, cố chấp không tỉnh ngộ, Thiên Linh Tông diệt thì cứ diệt. Vừa dứt lời, tông chủ cười lạnh một tiếng, nói nhảm quá nhiều, muốn động thủ cứ thử xem, vẫn câu nói đó, trước khi ta chết, tiên môn thánh địa chỉ còn danh không còn thực, chết cứng, chính là chết cứng. Trần Mộc đã nhìn ra, tông chủ nhà mình đúng là cứng đầu, hừ, đã như vậy, các vị đạo hữu, cùng ra tay trấn áp kẻ này, các đạo hữu khác đi diệt Thiên Linh Tông. Một người lên tiếng, và ra tay trước tiên. Hai tay kết ấn, một con cá kình dài hàng trăm dặm xuất hiện, muốn nuốt chửng tất cả mọi người của Thiên Linh Tông. Hừ, ta tưởng mạnh đến đâu, không quá như vậy. Lời chưa dứt, một đạo đao khí màu máu vút lên trời, trực tiếp xé toạc con cá kình này. Nhưng hai bóng người đã xuất hiện, một trong số đó lấy ra một cái bình sứ, chĩa vào tông chủ. Lực hút khủng khiếp xuất hiện, nhưng bị đao khí đánh lui. Chưa kịp điều chỉnh tư thế, một hán tử vạm vỡ đã ra tay mạnh mẽ, song quyền ngưng tụ tiên nguyên, đấm mạnh ra, đang dùng đao để chặn đòn tấn công này. Bóng người cũng bị đẩy lùi lại, thậm chí trong lúc đó vẫn có thể chém ra một đạo khí từ đao. Dù thế nào đi nữa, đều có thể thấy được tông chủ của mình đang bị áp chế. Dù đồng có cảnh giới và thực lực mạnh mẽ, vẫn chưa đạt đến mức vô địch. Huống chi ba người ra tay, thực lực đều không yếu, đều cùng cảnh giới với tông chủ. Trong sự phối hợp ăn ý, khiến tông chủ có cảm giác như đấm vào bông, không thể bộc phát toàn bộ sức chiến đấu. Cũng vào lúc này, một luồng khí tức giáng xuống. Không một tiếng động, một lão giả tóc bạc xuất hiện phía sau. Chưa kịp để Trần Mộc phản ứng, ba vị sư tổ đã ra tay tàn nhẫn. Hừ, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, ba vị sư tổ đều rên lên một tiếng, bị đánh bay ra xa. Nhìn thấy Trần Mộc sắp bị bắt đi, một thanh đao dài xé gió lao tới, buộc lão giả phải lùi lại. Tông chủ chịu đựng một đòn nặng nề để kịp thời cứu nguy. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc hiểu rằng sự việc đã trở nên phiền phức. Nhóm tiên môn này đã bị mình chọc giận đến cùng cực, thực sự là không chết không thôi. Không chỉ nói suông, Trần Mộc thở dài nhẹ nhàng. Chuyện gì đây? Nếu biết trước thì đã kiềm chế một chút, bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Phải nghĩ cách giải quyết tình hình ở đây thôi. Hiện tại, cách duy nhất Trần Mộc có thể nghĩ đến là gọi người. Tiên giới chắc chắn là không được. Anh chỉ là một người mới bay lên, ngoài Thiên Linh Tông ra không còn người quen nào khác. Trong đầu hiện lên hai chữ, Thỉnh Tiên, hình ảnh Thôi Phán Quan vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Chỉ có sức mạnh nhân quả này mới có thể thoát khỏi tình thế hiện tại. Chỉ là nên dùng gì làm vật tế mới có thể giải quyết được kẻ địch lần này. Bên ngoài có ba đại la, trong bóng tối có lẽ cũng không ít hơn con số này. Tiên thần mình có thể thỉnh được có hạn, những người có nhân quả lớn với mình không nhiều, người có thể giải quyết tình huống này cũng không nhiều. Những cường giả này có tầm nhìn cao đến đáng sợ, vật phẩm thông thường không thể lọt vào mắt họ. Có ta ở đây, thằng nhóc này ta bảo kê. Tiếng tông chủ vang lên. Sự phân tâm vừa rồi khiến ông rơi vào tình thế ngày càng nguy hiểm. Hơn nữa vì đã dùng bản mệnh binh khí để bảo vệ Trần Mộc, ông đã hoàn toàn rơi vào thế bị áp chế. Ba vị sư tổ của mình lúc này cũng sống chết không rõ. Có rồi, Trần Mộc nghĩ đến một vật, so với chuẩn thánh cũng sẽ quan tâm. Nghĩ đến đây không chút do dự, ba bóng người trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là ba chân linh của Sinh Linh Chí Tôn. Suy đi tính lại, ngoài pháp bảo đặc biệt ra, chỉ có thứ này vượt qua phẩm chất. Lão giả kia xuất hiện lần nữa, muốn cưỡng ép bắt Trần Mộc, nhưng bị binh khí của tông chủ đánh lui. Trần Mộc nhìn thấy cảnh này, cũng không dừng lại nữa, bắt đầu niệm chú, ba chân linh trong tay bắt đầu run rẩy nhẹ. Thượng thỉnh tiên thần, hạ thỉnh quỷ thần. Thần chú phức tạp vang lên. Điều này khiến những cường giả đại la đang vây công tông chủ đều nảy sinh ý nghĩ không hay. Đến cảnh giới của họ, trong vô hình, đã có liên hệ với quy tắc thiên địa, biết rằng khi xuất hiện tình huống này, phần lớn là có chuyện không tốt sắp xảy ra. Ánh mắt đồng thời rơi vào người Trần Mộc. Không chút do dự, sức mạnh nhân quả phát động. Thông qua đường dây này, dẫn đến một thời đại vô danh. Không hay, thằng nhóc này có vấn đề, giải quyết nó trước. Lời vừa dứt, tinh thần, tiên nguyên của Trần Mộc đều kiệt quệ, mất đi ý thức. Câu nói vừa rồi cũng là âm thanh cuối cùng anh nghe được. Còn nhìn thấy ba đại la khác cùng lúc phát động tấn công về phía mình, nhiều đòn tấn công uy lực tuyệt luân giáng xuống. Cũng vào lúc này, hoàn toàn ngất đi. Các ngươi muốn chết? Chiêu thức kinh khủng như vậy, ngay cả tông chủ cũng phải cẩn thận đối phó, huống chi binh khí của mình, tuyệt đối không thể chặn được. Chỉ cần dư chấn, đã đủ khiến Trần Mộc hồn phi phách tán. Lần này, tông chủ thực sự nổi giận. Muốn cứu viện, nhưng đã quá muộn. Muộn rồi, thằng nhóc này chắc chắn phải chết. Tên này đáng chết, đã giết đạo tử của bổn tông. Tông chủ Thiên Linh Tông khuyên ngươi suy nghĩ kỹ, tên này chết rồi, mối thù giữa chúng ta cũng có thể kết thúc. Ba vị đại la đều lộ vẻ mặt tươi cười. Mục đích chính của họ lần này chính là giết Trần Mộc. Sắp làm được rồi. Kết thúc, nếu tên này chết, Thiên Linh Tông ta với tất cả các tông môn có mặt ở đây không chết không thôi. Tông chủ Thiên Linh Tông chỉ còn lại sát ý ngập trời. Thậm chí không còn nhìn Trần Mộc nữa. Trong lòng hiểu rằng, Trần Mộc nhiều khả năng sẽ hồn phi phách tán. Điều ông muốn làm bây giờ là báo thù. Khiến những tiên môn thánh địa này hối hận. Lúc này, một sức mạnh khiến người ta run rẩy xuất hiện. Xé nát nhiều đòn tấn công. Biến cố đột ngột này khiến mọi người có mặt đều sững sờ. Kinh ngạc nhìn về phía Trần Mộc. Không biết từ khi nào. Hai thanh kiếm lơ lửng giữa không trung. Cứng rắn chặn đứng nhiều đòn tấn công. Đây là... Ngay cả tông chủ Thiên Linh Tông cũng có chút không hiểu. Hai thanh kiếm kia đã xảy ra chuyện gì? Thằng nhóc này còn có chỗ dựa. Có cường giả đại la lẩm bẩm một câu. Thần niệm càng giống như thủy triều tràn ra, bao phủ tất cả các khu vực xung quanh. Ngay cả các nút không gian cũng không bỏ qua. Nhưng không tìm thấy ai ẩn nấp trong bóng tối. Tốt tốt tốt. Tông chủ vô cùng vui mừng. Không còn tâm trí để dây dưa với những người này, vội vàng đến bên cạnh Trần Mộc. Chuẩn bị rời khỏi đây trước. Làm sao có thể để các ngươi đi? Ba đại la rõ ràng đã quyết tâm, hôm nay nhất định phải giữ lại Trần Mộc. Muốn vây quanh Cửu Long cung điện một lần nữa. Nhưng vào lúc này, hai thanh kiếm lại rung động dữ dội. Sắc khí ngập trời từ hai thanh kiếm tuôn ra. Trong nháy mắt, đã khiến xung quanh tràn ngập tiên linh khí, như thể nơi này biến thành một biển máu. Chuyện gì vậy? Hai thanh kiếm này thật kỳ quái. Cũng vào lúc này, một giọng nói xuất hiện. Đưa hắn đi, nơi này giao cho ta. Giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào tai mọi người có mặt. Tông chủ Thiên Linh Tông không chút do dự. Trực tiếp đưa Trần Mộc rời đi, khi đi còn không quên mang theo ba vị sư tổ của Trần Mộc đã bị trọng thương. Đa tạ tiền bối. Để lại một câu. Vội vàng rời đi. Ba đại la muốn ngăn cản, nhưng khí tức tỏa ra từ hai thanh kiếm khiến họ vô cùng e ngại. Cũng vào lúc này, trong dòng sông thời gian, một thanh niên mặc áo đỏ, tóc đỏ râu đỏ, mặt trắng bệch chậm rãi bước ra. Trong nháy mắt, đã xuất hiện trước hai thanh kiếm. Hô, như thể thở ra một hơi, kịp rồi, lẩm bẩm một câu. Bóng người đột ngột xuất hiện này khiến ba đại la lập tức cảnh giác. Họ hoàn toàn không phát hiện người này đến bằng cách nào. Vị đạo hữu này, sao phải tham gia vào chuyện này? Một người trong số họ lên tiếng. Lời vừa dứt, thanh niên khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn ba đại la. Ta không có nhiều thời gian, đừng lãng phí thời gian. Lạnh nhạt mở miệng. Hai tay khẽ động. Nguyên đồ A Tỳ song kiếm tự động bay vào tay người này. Từng đợt mùi tanh nồng xuất hiện. Các hạ quá kiêu ngạo rồi. Một đại la có chút không vui lên tiếng. Lời nói của đối phương khiến họ như những tên tiểu tốt, có thể diệt trừ bất cứ lúc nào. Phụt, lời chưa dứt. Đại la cường giả vừa nói chuyện, chỉ cảm thấy thân hình tách rời. Chân linh bắt đầu vỡ vụn. Nhục thân bắt đầu sụp đổ. Nói quá nhiều, vẫn là đi chết đi. Minh Hà lão tổ lạnh lùng mở miệng. Giống như nghiền chết một con kiến. Biến cố đột ngột này khiến hai đại la còn lại không chút do dự. Trực tiếp quay người bỏ chạy. Hai chữ xuất hiện trong đầu, chuẩn thánh, đối phương là chuẩn thánh. Tâm thần rung động dữ dội. Không phải nói, chuẩn thánh đều đã mất tích rồi sao? Người trước mắt này là tình huống gì? Các ngươi không thể đi. Giọng nói của Minh Hà lão tổ vang lên. Xuất hiện bên cạnh một đại la, vừa định ra tay phản kích, phụt. Nguyên đầu kiếm hạ xuống. Trực tiếp chặt đứt cánh tay đối phương. A Tỳ kiếm theo sát phía sau. Cắt đi đầu đối phương. Trong nháy mắt. Chân linh tiêu tan, nhục thân hủy diệt. Thêm một cường giả đại la cảnh ngã xuống. Cũng vào lúc này. Minh Hà lão tổ nhíu mày. Nhìn thân thể đã bắt đầu tan biến. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn. Nhìn bóng người đang bay đi. Không chút do dự. Mạnh mẽ ném ra nguyên đầu kiếm trong tay. Gần như cùng lúc. Minh Hà lão tổ đã hoàn toàn biến mất. Một đạo tàn hồn. Chỉ có thể làm được đến bước này. Đại la duy nhất cảm nhận được. Từng pháp bảo bay ra, ngăn cản Nguyên Đầu Kiếm đang bay tới. Dù không còn sự điều khiển của Minh Hà lão tổ, vẫn dựa vào sát khí ngập trời, phá hủy tất cả pháp bảo, cứng rắn cắm vào ngực đại la cảnh cường giả. Cuối cùng, né tránh một chút, không gây tử thương ngay lập tức, nhưng cũng đã trọng thương chân linh, nhục thân. Cố chịu đựng cơn đau linh hồn dữ dội, rút ra Nguyên Đầu Kiếm, vốn định thu lại, chỉ cảm thấy một sức mạnh xuất hiện. Nguyên Đầu A Tỳ hai kiếm trực tiếp bay đi, khụ khụ, nhưng không dám ngăn cản. Khụ khụ, sao có thể, chuẩn thánh. Lúc này, bình tĩnh lại, bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Vốn chỉ là săn giết một đạo tử Thiên Linh Tông, đã áp chế được tông chủ Thiên Linh Tông cùng cảnh giới, nhưng lại xuất hiện một chuẩn thánh. Ba người tấn công chính, hai chết một trọng thương. Điều này là vì đối phương chỉ là một tia tàn hồn, thậm chí tàn hồn này còn tiêu hao không ít sức mạnh trong dòng sông thời gian, dù vậy, vẫn giết chết họ trong nháy mắt. Chuẩn thánh đã từng gặp, nhưng chuẩn thánh kinh khủng như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp. Và cảnh tượng vừa rồi cũng hoàn toàn chấn nhiếp những cường giả đại la cảnh đang lén lút quan sát trong bóng tối. Người đó là ai? Vào lúc này, trong lòng đồng thời xuất hiện một ý nghĩ. Chỉ là đáng tiếc, dù họ có nghĩ vỡ đầu cũng không thể biết được Minh Hà lão tổ. Khụ khụ, phụt, đại la cảnh cường giả bị trọng thương kia phun ra một ngụm máu, từng đợt sát khí xâm nhập vào cơ thể, muốn xua tan nhưng khó như lên trời, khiến trạng thái của hắn không ngừng trở nên tồi tệ. Cũng không dừng lại, trực tiếp bay về tông môn chữa thương. Nhìn bóng người rời đi, không ít người đều có bóng ma tâm lý. Vốn tưởng Thiên Linh Tông không có chuẩn thánh, lần này dù không thể hoàn toàn tiêu diệt cũng phải phong ấn tông chủ Thiên Linh Tông. Nhìn như sắp thành công, một người bí ẩn xuất hiện, tổng cộng ra ba chiêu, tạo ra cục diện hai chết một trọng thương. Lúc này những đại la ẩn nấp trong bóng tối đều may mắn vì mình không ra tay, suýt nữa bị mang đi cùng. Khụ khụ, trong Cửu Long Cung điện, tông chủ Thiên Linh Tông cũng không dễ chịu, cứng rắn chịu đựng vài đòn đại chiêu cùng cảnh, dù không chết cũng khiến ông khó chịu vô cùng. Hơn nữa bên mình tổn thất nghiêm trọng, ba vị phong chủ bị đánh trọng thương, ngay cả Trần Mộc cũng hôn mê. Điều duy nhất đáng mừng là có người ra tay vào phút cuối, nhìn Trần Mộc với ánh mắt dần thay đổi. Thằng nhóc này rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật? Dù không gặp chủ nhân của giọng nói, nhìn từ khí tức của đối phương có lẽ là cường giả chuẩn thánh. Thời đại này sức mạnh chuẩn thánh không thể xuất hiện thì đối phương cũng là đại la cảnh đỉnh phong. Chỉ là không biết hiện tại tình hình chiến đấu ra sao. Xem ra Thiên Linh Tông cũng nên dọn nhà rồi. Sau chuyện này, dù thế nào, các tiên môn thánh địa khác cũng hoàn toàn không dung được Thiên Linh Tông. Chỉ có thể nhân cơ hội này rời đi, tìm một nơi ẩn náu trước. Đợi đến khi mình đột phá chuẩn thánh, hoặc ảnh hưởng của chuyện này hoàn toàn biến mất, mới xuất hiện. Chỉ nghĩ thôi đã thấy ức chế. Đúng lúc này, hai thanh kiếm dài xé gió bay tới, bay vào cung điện, lặng lẽ rơi xuống bên cạnh Trần Mộc. Khi nhìn thấy Nguyên Đồ A Tỳ hai thanh kiếm, tông chủ nhíu mày. Chiến đấu kết thúc rồi, có vẻ như không ngăn được. Không ai hiểu rõ hơn ông lần này nguy hiểm đến mức nào. Không nói gì khác, trong bóng tối ít nhất ẩn náu năm cường giả đại la cảnh. Có người ngăn cản, nhiều khả năng sẽ bị tấn công tập thể. Có thể kéo dài đến bây giờ, đã rất giỏi rồi, ít nhất ông tự nhận mình không làm được. Nhanh lên, nhanh lên nữa. Thúc đẩy Cửu Long nhanh chóng hướng về phía Thiên Linh Tông, chuẩn bị dẫn tông môn ra ngoài tránh gió. Điều ông không ngờ là, những đại la kia vẫn chưa đuổi theo. Chỉ là bây giờ không có thời gian nghĩ những điều này. Ngày này, toàn bộ Thiên Linh Tông rút lui, cùng với đó, cổng núi cũng biến mất. Ngày hôm đó, ba thánh địa mất hai đại la, một đại la bị thương nặng. Khi nhắc đến ba chữ Thiên Linh Tông, tất cả các cường giả đại la đều biến sắc, không muốn bàn về chủ đề cấm kỵ này. Thậm chí, cũng không ai dám gây rắc rối. Ít nhất, họ không dám gây rắc rối trước khi các cường giả chuẩn thánh của môn phái trở về. Đồng thời, trong giới tiên đạo lan truyền một câu nói. Một bóng áo đỏ, tay cầm song kiếm, giết đại la như giết chó. Nhưng những điều này, người Thiên Linh Tông không hề hay biết. Dưới sự dẫn dắt của tông chủ, họ đã vào sống trong bí cảnh, tách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu có thêm một cuộc tấn công nữa, ông ta cũng không chịu nổi. Đồng thời, sau nửa tháng hôn mê, Trần Mộc cũng đã hoàn toàn tỉnh lại. Biết được sự việc, anh cũng biết ai là người ra tay. Minh Hà lão tổ, lẽ ra không thể thua chứ. Trong ấn tượng của anh, vị này là một nhân vật mạnh mẽ, dù không phải bản thể giáng lâm, cũng không nên bị đánh cho chạy trốn. Nhìn tình cảnh hiện tại, phải trốn trong bí cảnh không dám ra ngoài. Có lẽ là do vật phẩm hiến tế của mình quá kém. Đám chuẩn thánh, thánh nhân này, khẩu vị thật lớn. Do không biết tình hình cụ thể, chỉ có thể đổ lỗi cho vật phẩm hiến tế không đủ. Dù vậy, điều này cũng khiến Trần Mộc trải nghiệm cảm giác lượn lờ trên bờ vực cái chết. Tất cả là do tu vi quá thấp, vật phẩm hiến tế quá kém. Tiểu tử, đừng có tâm lý gánh nặng, từ rất lâu trước đây môn phái chúng ta đã chuẩn bị sẵn cho việc ẩn cư. Cơ Vô Song với ngực quấn băng, đi khập khiễng, cười sảng khoái an ủi Trần Mộc. Đây đều là thương tích từ trận chiến trước. Ba vị sư tổ không chết thật, nhưng đều bị thương. Trong đó Cơ Vô Song là người bị thương nặng nhất. Sư tổ, thực ra người không cần khuyên tôi, suy nghĩ của tôi rất đơn giản, lần này bị bắt nạt, đợi sau này diệt đạo thống của đối phương là được. Trần Mộc trong lòng có chút bất lực. Bản thân đâu phải người cố chấp. Nhìn nhận mọi thứ rất thoáng, lần này đánh không lại, sau này tìm cách lấy lại thể diện là được. Tự nhiên không vì chuyện nhỏ này mà sống chết. Thấy Trần Mộc nhìn nhận thoáng như vậy, Cơ Vô Song cũng yên tâm. Tông chủ đâu, có vài việc muốn báo cáo với ông ấy. Anh muốn ra ngoài xem thử. Nằm co ro ở đây quá lãng phí thời gian. Bản thân hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Đồng thời hỏi xem, nơi nào trong tiên giới có nhiều người chết, mình cũng có thể qua đó kiếm chút môi giới. Hiện tại chất lượng môi giới thiên binh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu của phe mình. Cần phải tìm cách thay đổi một đợt. Ông ấy có thể đi đâu, đại điện tông chủ? Cơ Vô Song chậm rãi nói, nghe vậy, Trần Mộc trước tiên cáo từ sư tổ, rồi mới vội vàng đến đại điện tông chủ. Vừa bước vào, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tiểu tử đã tỉnh rồi, làm tốt lắm, đã thể hiện phong thái của ngươi trước thế nhân. Đối với Trần Mộc thì vô cùng hài lòng. Chỉ tiếc bản thân tu vi không đủ. Nếu có tu vi chuẩn thánh, cũng không đến nỗi xảy ra chuyện mấy ngày trước. Chính vì vậy, tông chủ vốn đã mất nhiệt huyết với tu luyện, mấy ngày nay lại bắt đầu phấn đấu, cố gắng sớm đột phá chuẩn thánh. Cũng tốt để dẫn dắt môn phái mình quay trở lại. Trốn trong một bí cảnh cũng không phải cách. Nhiều người như vậy, tài nguyên dự trữ không dùng được bao lâu. Tông chủ, tôi muốn ra ngoài xem thử. Trần Mộc còn thẳng thắn vào vấn đề. Nghe vậy, tông chủ hơi ngẩn người, rõ ràng có chút không phản ứng kịp. Suýt nữa buột miệng, tiểu tử, ngươi không bị bệnh chứ? Chúng ta tốn bao công sức mới tìm được một bí cảnh an toàn, tiểu tử ngươi lại còn muốn ra ngoài. Khụ khụ, bên ngoài quá nguy hiểm, khắp nơi đều là người của thế lực đối địch. Dù không ra ngoài, tông chủ đã tưởng tượng ra một cảnh tượng. Các môn phái không đội trời chung, huy động toàn bộ lực lượng, tìm kiếm tung tích của Thiên Linh Tông. Chỉ là tưởng tượng thôi. Tình hình thực tế ông ta đâu có ra ngoài. Tông chủ, tôi có cách không để lộ bản thân, điểm này người có thể yên tâm. Nằm co ro trong bí cảnh, quá cản trở sự phát triển của bản thân. Nếu đây là bí cảnh nhà người khác, cũng tốt. Bí cảnh nhà mình, không chịu nổi sự tàn phá của mình. Có thể không đi được không? Tông chủ muốn khuyên, để Trần Mộc chuyên tâm tu luyện. Tông chủ, tôi có thủ đoạn tự bảo vệ, nếu tôi ở lại bí cảnh này, không chịu nổi vài lần đột phá của tôi, bí cảnh sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Sau này đột phá chắc chắn cần lượng tiên linh khí khủng khiếp hơn. Bí cảnh này rõ ràng không đủ để hỗ trợ mình. Còn về việc dùng tiên tinh tu luyện, Trần Mộc phần nào không nỡ. Dưới sự nghiên cứu của thuộc hạ số 1 của mình, tiên tinh là tinh thể năng lượng tinh khiết cao, có thể dùng trong nhiều phương diện, trận pháp, bổ sung năng lượng cho pháp khí, vân vân. Chỉ dùng để tu luyện thì quá xa xỉ. Tôi khác với các đạo tử khác, đạo của tôi chỉ có thể phát triển trong chiến đấu liên tục, nếu có nơi như chiến trường, sẽ phù hợp với tôi hơn. Nói ra suy nghĩ của mình, nhân tiện kiếm chút môi giới. Tông chủ im lặng hồi lâu, mới chịu đồng ý. Nhưng phải cẩn thận mọi việc, nhớ một câu, mạng quan trọng hơn bất kỳ tài nguyên nào, tình huống không ổn, chạy ngay lập tức. Đa tạ tông chủ, tôi sẽ cẩn thận. Thấy thái độ của Trần Mộc tốt như vậy, tông chủ lại lên tiếng. Ngươi muốn đến khu vực hỗn loạn để rèn luyện, ta biết một nơi, nơi đó thường xuyên trong tình trạng hỗn loạn. Truyền thuyết nơi đó từng là chiến trường của cổ tiên thần, khắp nơi đều chôn vùi thi thể của cổ tiên thần. Cũng chính vì vậy, nơi đó là nghĩa trang lớn nhất tiên giới, có mộ có phần, tự nhiên cũng có tài nguyên do cổ tiên để lại. Nơi đó tụ tập từng đợt kẻ liều mạng. Nói đến đây, cũng từ từ ngẩng đầu nhìn Trần Mộc. Trần Mộc thì không chút do dự đồng ý. Tông chủ, tôi thấy nơi người nói rất tốt, rất phù hợp để rèn luyện phát triển. Hỗn loạn mới có thể đục nước béo cò, giết người mới không gây chú ý của người khác. Hơn nữa, trộm, khảo cổ từ xưa đến nay đều là cách làm giàu tốt. Nếu có thể, Trần Mộc cũng muốn thử một lần. Là một nhà khảo cổ học. Thấy Trần Mộc đồng ý nhanh chóng, tông chủ có vẻ mặt phức tạp. Tình hình hoang vực ra sao, không ai rõ hơn ông, cướp đầy đường, thêm vào môi trường đặc biệt, những người ở đó hầu như đều là kẻ tâm địa độc ác. Ông lo lắng hy vọng của tông môn gặp sai sót. Chỉ là ông không thể ra ngoài bảo vệ. Ông chỉ cần rời khỏi bí cảnh, chắc chắn sẽ bị các cường giả đại la khác phát hiện. Lúc đó lại không tránh khỏi một trận đại chiến. Tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ chưa, nơi đó rất hỗn loạn, bất kể người hay yêu đều tàn bạo vô nhân, không có đạo đức gì cả. Lại bổ sung một câu, Trần Mộc rõ ràng đã quyết tâm, lại nhấn mạnh. Tông chủ, tôi đã nghĩ rất kỹ, sẽ đến nơi người nói. Thực ra còn nửa câu sau. nếu thực sự như người nói, tôi lại có cảm giác như về nhà. Thôi được, tiểu tử ngươi có suy nghĩ riêng, ta không can thiệp nữa, nhưng nhất định phải nhớ một câu, mạng mới là quan trọng nhất. Đa tạ tông chủ nhắc nhở, hậu bối nhất định ghi nhớ. Trần Mộc phụ họa một câu. Tông chủ khẽ vẫy tay, không chút do dự. Cùng với một ý niệm xuất hiện, trong bí cảnh mở ra một trận pháp truyền tống. Tông chủ, xin giúp tôi chuyển lời đến ba vị sư tổ. Do lo ngại ba người này ngăn cản mình, Trần Mộc không nói. Được, ta sẽ thay ngươi thông báo. Giúp tôi ngăn ba vị sư tổ, tôi có tự tin tự bảo vệ mình. Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Giây tiếp theo, cũng bước vào thông đạo truyền tống đó. Cũng vào lúc này, ba bóng người đến. Cơ Vô Song chống gậy, Diệp Thiên Đạo đầu quấn túi cát và Công Tôn Mộ Long ngồi trên ghế. Tiểu tử này quả nhiên không ngồi yên được. Tông chủ, ngươi hồ đồ rồi, khó khăn lắm mới an toàn, ngươi lại đẩy tiểu tử đó vào chỗ nguy hiểm. Tông chủ, trong đầu ngươi chứa cái éo gì vậy? Không nói hai lời, bắt đầu vây công tông chủ. Quả thực bị một tiếng quát, im miệng, tiếng quát này khiến ba vị sư tổ lập tức ngoan ngoãn, cúi đầu, nhưng đều buồn bực. Các ngươi thật coi trọng ta, tiểu tử này lai lịch còn mạnh hơn chúng ta nhiều. Trong lòng còn thầm nghĩ, một đám bình dân còn lo lắng cho trải nghiệm cuộc sống của con cháu thánh nhân. Các ngươi tính là cái gì? Nhớ lại cảnh tượng ngày đó, tông chủ càng cảm thấy mình chỉ là một trò cười. Không gian gợn sóng, thông đạo mở ra. Trần Mộc bước ra, nhìn xung quanh, quả nhiên vừa thấy mấy gã đàn ông lén lút đang tranh luận kịch liệt. Nói bậy, mày làm nghề này được bao lâu? Tao chuyên đào hố 300 năm, số lần thất bại đếm trên đầu ngón tay, chỗ dưới chân tao chắc chắn là điểm yếu của mộ. Không thể nào, vị trí của mày, theo thiên tượng, là nơi tụ đại hung, từ đó đi xuống, chắc chắn 10 phần chết, không còn một, nếu là tao, gò đất nhỏ phía trước mới là nơi đại cát thực sự. Hai người tranh cãi không thể hòa giải, nhìn như sắp xắn tay áo, đánh nhau. Trần Mộc cũng hiểu ra, chỉ là vừa đến nơi, đã gặp một nhóm chuyên gia khảo cổ. Vì ý kiến khác nhau, nên xảy ra tranh cãi. Trần Mộc không nói nhiều, thần niệm dò xét xuống dưới. Đúng như đối phương nói, thực sự phát hiện một ngôi mộ. Chỉ là quy mô không lớn, chỉ có một quan tài. Địa sát pháp, thổ hành. Thần thông phát động. Trần Mộc lặng lẽ chui xuống đất, tiếp cận bên cạnh quan tài đen có vân vàng. Không chút do dự, tiên nguyên dâng trào, trực tiếp mở nắp quan tài. Nhìn vào bên trong, nghèo quá, chỉ phát hiện một món pháp bảo đã mục nát. Dù có tu sửa, e rằng uy lực cũng giảm nhiều. Chỉ có thứ này, có cần phải cãi nhau dữ dội vậy không? Không biết còn tưởng đang bàn cách vào mộ thánh nhân. Không nhịn được mà châm chọc, trực tiếp thi triển thổ hành, trở lại mặt đất. Đừng cãi nữa, bên dưới chẳng có gì cả. Trần Mộc có vẻ chê bai nói. Lời này khiến mấy nhà khảo cổ học hơi ngẩn người. Tiểu tử, ngươi dám cướp trước, tuyệt đối không thể tha cho ngươi. Tại chỗ đã có người tức giận hét lên. Rút pháp bảo ra chuẩn bị động thủ, sau đó, môi giới cộng một. Môi giới cộng một. Môi giới cộng một. Làm xong những điều này, Trần Mộc đưa tay sờ cằm, rơi vào trầm tư. Nơi này mộ phần không ít, chỉ tiếc đều không phải mộ của cường giả. Trần Mộc tự nhiên không để những ngôi mộ nhỏ này vào mắt, anh muốn làm là những ngôi mộ lớn. Hoặc những nhà khảo cổ học kia. Hay là thành lập một đội đặc biệt. Trần Mộc có ý tưởng. Khảo cổ việc này, làm tốt, còn kiếm tiền nhanh hơn cướp đường. Đặc biệt là những ngôi mộ lớn. Thành công một lần, có thể bớt phấn đấu mấy chục năm. Đã vậy, phân ra 1.000 thiên binh, tạo thành đội ngũ nhà khảo cổ học. Nhóm người này còn cần một người đứng đầu, người này tốt nhất giỏi thuật độn thổ, làm đại ca của nhóm người này. Từng ứng cử viên xuất hiện, khiến Trần Mộc có một lựa chọn. Lấy ra một viên chí tôn chân linh. Theo một ý niệm xuất hiện, viên chí tôn chân linh trong tay dần dần bắt đầu tỏa sáng, dần dần ngưng tụ theo hình tượng nào đó trong não. Cao chưa đến 4 thước, dáng vẻ dâm tà, mặt vàng gầy gò. Gặp đạo tôn, một người lùn cung kính hành lễ. Đứng dậy đi, thổ hành tôn. Chính là thổ hành tôn, người chơi thuật độn thổ đến mức xuất thần, là đệ tử của Cự Lưu Tôn, đệ tử đời thứ 3 của triển giáo. Với khả năng của hắn, lãnh đạo nhà khảo cổ học hẳn là đủ. Đa tạ đạo tôn. Thổ hành tôn cười đứng dậy. Trần Mộc nghĩ nghĩ, vẫn ném phục tiên thẳng qua. Gã này thuật độn thổ rất mạnh, nhưng sức chiến đấu thực sự không tốt lắm, thêm pháp bảo cũng có thêm khả năng tự bảo vệ. Nhìn phục tiên thẳng quen thuộc, thổ hành tôn vô cùng vui mừng, lại liên tục tạ ơn. Đa tạ đạo tôn ban thưởng pháp bảo. Trần Mộc khẽ gật đầu. Chỉ là như vậy, vẫn chưa đủ. Thổ hành không biết địa lý, cần bổ sung một chút. Trần Mộc dùng số công đức ít ỏi còn lại, cưỡng chế giúp thổ hành tôn lĩnh ngộ 3 loại năng lực. Lần lượt là xạ phục, chi thời, thức địa. 3 loại địa sát thần thông tương ứng với thiên tượng, địa lý, bốc toán. Chỉ cần thủ đoạn bảo mệnh, anh tin rằng với sự lĩnh ngộ của Thổ Hành Tôn về địa sát pháp thổ hành, cùng cảnh giới tuyệt đối không làm gì được hắn. Trừ khi đối phương nắm giữ thiên cang thần thông, chỉ địa thành cương. Tiếc thay, bất kể là thiên cang hay địa sát pháp, rõ ràng đều đã thất truyền, hiện giờ những vị tiên này không thể sử dụng được. Thêm vào đó là sự hỗ trợ của dây chói tiên. An toàn tất nhiên có bảo đảm. Hãy cảm ngộ tốt dưới cây bồ đề, đợi một thời gian nữa ta sẽ cần ngươi ra sức. Trực tiếp thu vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Phân hóa ra 1.000 thiên binh, để Thổ Hành Tôn dạy họ thần thông địa sát thổ hành thuật dưới cây bồ đề. Những người này đều là binh chủng đặc biệt, công việc họ làm sau này cần phải thành thạo kỹ năng này. Cứ để họ từ từ học đi. Trần Mộc bỗng nhiên khịt mũi. Một mùi tanh nhẹ chui vào mũi. Cùng với thần niệm tỏa ra. Cũng nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Đó là một nhóm cướp bịt mặt, đang tấn công một nhóm người. Mùi tanh truyền đến từ những thi thể. Nơi này thật hỗn loạn, chưa đi được 10 dặm, đã gặp nhà khảo cổ, cướp bịt mặt. Cảm nhận được khí tức của đối phương. Trần Mộc không hề dừng lại. Nếu không có gì bất ngờ, môi giới nở. Ngoan ngoãn tháo bỏ khế ước nhẫn không gian, ta có thể cân nhắc khi giết các ngươi, ra tay nặng một chút, để các ngươi bớt đau khổ. Tên cướp bịt mặt đứng đầu lạnh lùng nói. Trong lúc đó vẫn không quên vung đao chém chết vài người định phản kháng. Cũng vào lúc này, xa xa xuất hiện một nhóm người ngựa. Những người này mặc giáp trận, nhưng mặt đều bịt kín. Trong nháy mắt, đã vây quanh nhóm cướp bịt mặt này. Cướp bịt mặt, nhìn những người mới xuất hiện, bọn cướp bịt mặt đều có chút ngơ ngác. Đây là gặp phải đồng nghiệp sao? Tên cướp đứng đầu lạnh lùng nói. Bằng hữu, làm ăn ở con đường nào, đám cừu non này chúng ta phát hiện trước. Trong lúc nói, còn phóng thích khí tức huyền tiên cảnh của mình. Muốn dọa lui nhóm người địa tiên đỉnh phong này. Nghe những lời này, trong đám người vang lên một tiếng cười sảng khoái. Các huynh đệ, đừng căng thẳng, mục tiêu của chúng ta không phải vì đám cừu non này. Lời này, ngược lại khiến nhóm cướp bịt mặt thở phào nhẹ nhõm, tưởng chỉ là hiểu lầm, nhưng rất nhanh lại nghe đối phương thong thả nói. Cướp cừu non, sao bằng cướp bầy sói kích thích? Lời vừa dứt, tên cướp đứng đầu lộ ra đôi mắt, mí mắt giật liên hồi. Bằng hữu đều làm ăn ở khu vực này, thủ lĩnh nhà ta là Kim Tiên, khuyên ngươi ba lần suy nghĩ trước khi hành động. Cố nén cơn tức giận, lạnh lùng nói, xoẹt, một tiếng xé gió vang lên. Một mũi tên ánh sáng xuyên thẳng qua thân thể tên đầu sỏ. Giết chết tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Bồng phụ trách dẫn đội không hề dừng lại. Tay cầm cửu xỉ đinh ba đã ra tay. Dưới sức mạnh thiên tiên cảnh của hắn, mấy trăm tên cướp bịt mặt trước mắt lập tức bị chém giết sạch. Làm xong những việc này, Thiên Bồng cũng nhìn về phía đám người bị cướp. Có lẽ là thổ dân hoang vực. Nhớ đến lời Trần Mộc vừa dặn dò. Không giết người. Các vị, những thứ này đã bị cướp lấy, chúng ta lại cướp từ bọn cướp, đồ vật đã là của chúng ta rồi. Thiên Bồng giải thích một câu. Mấy người còn lại đều không dám trả lời thẳng thắn. Lần đầu gặp phải chuyện kiểu này. Cướp lấy đồ, chưa kịp mang đi, lại đến một nhóm cướp khác. Đi với chúng ta một chuyến. Thiên Bồng trực tiếp bắt một cụ già lớn tuổi, dẫn đi gặp Trần Mộc. Đạo tôn, người đã được dẫn đến. Cụ già thân thể run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn. Các ngươi có nghe nói về Thiên Linh Tông không? Câu này vừa dứt, cụ già vội vàng lắc đầu. Đại nhân, chúng tôi không biết Thiên Linh Tông, xin đại nhân tha mạng. Câu trả lời này khiến Trần Mộc không ngờ tới. Theo lý thuyết với tình hình của Thiên Linh Tông, dù là những nơi khác ở tiên giới, cũng nên có tin tức, nhưng hiện tại lại không có chút tin tức nào. Điều này rất kỳ lạ. Điều này càng khiến Trần Mộc xác định phải ẩn mình. Có một điểm có thể khẳng định. Hoang vực chắc chắn phù hợp với sự phát triển của mình. Phong tục tập quán đều rất phù hợp với Trần Mộc. Còn về phát triển hòa bình, quá chậm. Không hề dừng lại, Trần Mộc trực tiếp chém giết cụ già trước mắt. Hiện tại tình hình đặc biệt, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống chi, với phong cách làm việc của nhóm cướp bịt mặt kia, những người này không một ai sống sót. Không hề dừng lại, mang đi tất cả tài nguyên. Làm xong những việc này, Trần Mộc cũng đang suy nghĩ một vấn đề, thế lực. Có thể nền tảng của mình không mạnh, nhưng trong tay nắm giữ nhiều quân bài chủ. Dù là Thiên Bồng, hay Đại Dịch, thậm chí Tứ Đại Thiên Vương, Na Tra những người này, hắn chuẩn bị thay thế tất cả bằng chân linh của Chí Tôn Sinh Linh. Đến lúc đó nhóm người này sẽ có cơ hội đột phá chuẩn thánh. Đây là trụ cột của một thế lực. Thậm chí đặt trong các môn phái tiên khác, thuộc về nhóm đỉnh cấp. Điều này cũng khiến Trần Mộc nảy sinh ý định thiết lập thiên đình ở hoang vực ngay bây giờ. Ta tu luyện cần tài nguyên, thiên binh tu luyện cũng cần tài nguyên. Hơn nữa số lượng thiên binh quá nhiều, trông chờ vào việc ta tự thu thập tài nguyên quá chậm. Nhớ lại con đường đã đi qua. Trong đó phần lớn thời gian không phải để nâng cao tu vi của bản thân, mà là thu thập môi giới, giúp thiên binh nâng cao phẩm chất. Điều này cũng khiến Trần Mộc lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện tại kẻ thù phải đối mặt thiên binh rõ ràng đã không theo kịp. Thậm chí ngay cả thiên tướng hiện tại, sức mạnh đều rất kém. Hiện tại không nghi ngờ gì, một con đường đặt trước mặt Trần Mộc. Chia nhà, để thiên tướng dẫn thiên binh tự phát triển. Thiên đình hiện tại có thể thiết lập, nhưng phù hợp để lộ trong tầm nhìn của tiên giới. Ý tưởng của Trần Mộc là để thiên tướng thiết lập từng thế lực, lấy những thế lực này làm điểm khởi đầu, từ từ phát triển. Như vậy cũng không dễ gây chú ý. Chỉ cần làm đến tự cung tự cấp là đủ. Hiện tại quả thực rất phù hợp với cách này. Thậm chí hoang vực tuyệt đối là nơi khởi nghiệp tốt nhất. Nơi đây... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.